siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1321 tứ đại kim cương, Hà Hùng. O. Lúc trước Lý Đình rất phấn khởi bởi vì Vân Phi Dương còn sống trở về, mình có thể ngược hắn một hồi, xuất ngụm ác khí vì bọn người Kim Á Minh. Mà hắn đã nghĩ kỹ bên trong vòng đại hỗn chiến thứ nhất, hung hăng nhục nhã tên này ngay trước mọi người mặt để hắn mất sạch tôn nghiêm. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến trận đấu vừa bắt đầu, 498 người dự thi đã bị Vân Phi Dương một người giải quyết hết. Quá nhanh, quá kinh khủng. Lý Đình ngốc trệ, xác thực mà nói, hắn bị dọa sợ. Dù sao, thực lực lấy hắn tuyệt rất khó làm được điểm này. Vân Phi Dương cười hỏi, hiện tại còn phấn khởi không? Câu nói này vô cùng chói tai, lại như một thanh trọng chùy hung hăng nện trên ngực Lý Đình, để sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Phấn khởi không? Chỉ có ngu ngốc mới phấn khởi khi đối mặt đối thủ mạnh mẽ như vậy. Vân Phi Dương nắm quyền, cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ để ngươi càng phấn khởi đến nhiệt huyết sôi trào. Vừa dứt lời, xuất hiện trước mặt Lý Đình trọng quyền vung đến đánh vào ngực hắn. Bởi vì lực lượng vô cùng tinh chuẩn, Lý Đình ăn trọng kích, kinh mạch trong cơ thể bị hao tổn nhưng thân thể không có bay ra ngoài. Bành! Vân Phi Dương lại oanh một quyền, Lý Đình vẫn không có bay ra ngoài, nhưng kinh mạch bên trong cơ thể đã bị hao tổn nghiêm trọng. Tên này là thất phẩm bán tiên xếp hạng 19 địa tinh bảng, nhưng chính là cái gà mờ trước mặt Vân Phi Dương có thể so với cửu phẩm bán tiên. Ngược hắn dễ như trở bàn tay. Ngược là phải ngược, hơn nữa còn phải máu ngược, ngược cho thái tử các nhìn để bọn hắn biết, lão tử không dễ chọc. Xoát! Vân Phi Dương lần nữa giơ nắm tay, hung hăng đập tới. Lần này không mảy may dừng lại, đánh qua một quyền, lại bổ sung mấy quyền. Bành, bành, bành. Một phen oanh tạc, Vân Phi Dương thu hồi nắm tay, Lý Đình bi kịch đứng yên tại chỗ, bởi vì lực kình bạo phát, áo mặc vỡ vụn lõa lồ, bầu ngực đã bị lõm vào thật sâu. Mọi người lạnh run. Đồ phu thủ từ trước đến nay không phải hạng lương thiện, bây giờ bị thiên kiêu mới lên cấp như thế cuồng ngược để bọn hắn bất ngờ. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương đặt tay lên cổ tay Lý Đình trên, bỗng nhiên dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương hai tay vỡ vụn. A! Lý Đình thống khổ kêu thảm, sắc mặt méo mó, giờ phút này, không chỉ có kinh mạch hắn đứt từng khúc, hai tay cũng bị phế. Cút xuống đi. Cảm thấy ngược đã đủ, Vân Phi Dương nhẹ nhàng hất tay ném Lý Đình trọng thương ra bên ngoài, mà khi Lý Đình ngã xuống đất thống khổ bất tỉnh. Rất nhiều người quan chiến âm thầm giật mình, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương kiêng kỵ thật sâu, vậy mà ngược Lý Đình thảm như vậy, Vân Phi Dương này cũng là một ngoan nhân. Khảo hạch theo thông lệ của Thiên Kiêu Điện tuyên bố kết thúc sau khi Lý Đình bị ném ra ngoài, 499 người dự thi bị loại hết, trên diễn võ trường chỉ có Vân Phi Dương một người đứng đó. Cái này, khảo hạch trưởng lão Mộng, chủ trì vô số lần khảo hạch, hắn lần đầu tiên gặp được tình huống này, mới vòng một đã bị loại hết. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tuyên bố khảo hạch kết thúc. Làm vô địch, Vân Phi Dương thuận lợi thu được 10.000 điểm tích phân. Hơi ít. Vân Phi Dương không vừa lòng con số này, hắn tiến về tích phân các, trên tay có 3 khỏa hỏa hạch của liệt diễm hỏa ma, chắc có thể đổi lấy không ít tích phân. Nhưng còn chưa tiến vào tích phân các đã bị Cơ Phỉ Nhã ngăn lại. Ngươi làm thế nào sống sót? Vận khí tốt. Vân Phi Dương cười đáp. Cơ Phỉ Nhã không hỏi nữa, mà chỉ nói. Hỏa hạch lấy ra, chúng ta đi hoán đổi tích phân. Xem ra, nữ nhân này chưa quên. Được. Vân Phi Dương cười nói. Bất quá, ta bày cô ba. Cơ Phỉ Nhã nhíu mi, nói. Chúng ta lúc trước đã nói chia 5 năm. Hỏa diễm do ta hóa, 3 con liệt diễm hỏa ma cũng do ta giải quyết. Vân Phi Dương nói, huống hồ. Hắn theo sát đi tới, cười nói. Nếu như không có ta, cô và đám người kia chỉ sợ đã chết. Khoảng cách rất gần, Vân Phi Dương ngửi được mùi thơm trên người Cơ Phỉ Nhã, kìm lòng không được nói. Thơm quá nha. Cơ Phỉ Nhã theo bản năng lui lại hai bước thỏa hiệp. Tốt a, ngươi bảy, ta ba. Đi, đi đổi tích phân. Hai người tiến vào tích phân các, lấy hỏa hạch ra thành công đổi 100.000 tích phân, mà Vân Phi Dương nói. Trưởng lão, ta còn hai khỏa, có thể đổi tiếp không? Còn có. Trưởng lão ngạc nhiên. Vân Phi Dương lại lấy ra hai khỏa bày trên quầy, trưởng lão giật mình, lại nói. Có thể. Ba khỏa hỏa hạch đổi lấy 300 mở ngoặc tròn 30 vạn đóng ngoặc tròn ngàn tích phân, dựa theo tỷ lệ 37, Vân Phi Dương đạt được 21 vạn tích phân, Cơ Phỉ Nhã đạt được 9 vạn tích phân. Không lỗ chứ? Đi ra tích phân các, Vân Phi Dương cười nói. Cơ Phỉ Nhã nói. Không lỗ. Lúc trước nàng và Vân Phi Dương ước định chia 5 năm, nghĩ đến việc giết chết một đầu liệt diễm hỏa ma thu được một khỏa hỏa hạch. Sau khi thành công chỉ có thể được 50.000. Bây giờ đổi 3 khỏa hỏa hạch thu được 90.000 tích phân, thêm ra 40.000 trong dự đoán, làm sao lại thua thiệt. Về sau có nhiệm vụ gì tốt, có thể tới tìm ta. Vân Phi Dương cười nói. Cơ Phỉ Nhã nói. Nhiệm vụ cao cấp như thế còn có rất nhiều, ngươi muốn làm, chúng ta có thể tùy thời. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trước truyền đến chấn động cắt ngang lời Cơ Phỉ Nhã, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu gấu thú chậm chậm đi tới. Con thú này cao 30 trượng, toàn thân khoác bộ lông mà nâu đất rất dày, quanh thân phát ra thổ hệ khí tức nồng đậm. Trên vai cự hùng cao như núi có một người trẻ tuổi phong độ nhẹ nhàng đứng phía trên, ánh mắt hắn khóa chặt Vân Phi Dương, khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Là Hà Hùng. Hắn làm sao triệu hoán đại địa chi hùng ra? Thiên kiêu phủ cận khiếp sợ không thôi. Cơ Phỉ Nhã thấp giọng nói. Phiền phức của ngươi lại tới. Nói rồi lui về phía sau mấy bước. Hiển nhiên không muốn dây vào ăn oán giữa Vân Phi Dương và Thái Tử Các. Dù sao cũng là hợp tác, không cần không đếm xỉa đến nhanh như vậy chứ. Vân Phi Dương cười nói. Cơ Phỉ Nhã nói. Người kia tên Hà Hùng, một trong tứ đại kim cương Thái Tử Các, mà khế ước thú đại địa chi hùng của hắn có thực lực so với bát phẩm bán tiên gần với thần thú. Ngưu như vậy. Vân Phi Dương ngạc nhiên, rống. Nhưng vào lúc này, đại địa chi hùng phẫn nộ giống to, cường thế lực lượng bạo phát chấn động để không gian xung quanh vặn vẹo rất nhỏ. Hà Hùng đứng trên vai gấu lãnh đạm nói. Vân Phi Dương, dám đánh với ta một trận. Hạ chiến thư. Rất nhiều thiên kiêu nhất thời phấn khởi, sau khi tu luyện có thể thấy thiên kiêu chiến đấu với thiên chi kiêu tử cũng rất không tệ. Vân Phi Dương lắc đầu. Ngươi không có tư cách đánh với ta một trận, mau mau cút, đừng quấy rầy lão tử tán gái. Tán gái? Thần sắc đám người ngốc trệ. Tên này trâu thật, dám tán 13 thiên tinh bảng. Cơ Phỉ Nhã chẳng lẽ không biết người ta là nữ thần của đại chúng? Cơ Phỉ Nhã cũng ngạc nhiên. Tiếp theo xấu hổ giận dữ chừng Vân Phi Dương một cái. Ha ha! Hà Hùng cười nhạo. Tiểu tử ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem lại mình là mặt hàng gì mà dám đánh chủ ý đến Cơ học tỷ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1322, đây là khế ước thú của ta. O. Nghe Hà Hùng nói thế, Vân Phi Dương quay lại nhìn về phía Cơ Phỉ Nhã, cười nói. Mặt hàng như ta không xứng với cô. Vân Phi Dương có tướng mạo không có thể bắt bẻ, càng có một loại khí thế khó hình dung, đơn thuần điểm ấy để rất nhiều mỹ nhân đều động tâm. Bị đột ngột hỏi một câu không biết xấu hổ như thế, Cơ Phỉ Nhã cự tuyệt trả lời, trầm mặc. Không nói lời nào có nghĩ là xứng. Vân Phi Dương vô liêm sỉ cười nói. Thiên kiêu xung quanh co giật khóe miệng nghĩ thầm, tên này thật không biết xấu hổ. Rống. Đại địa chi hùng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, gió lạnh nương theo miệng thối gào thét đi ra, mà Hà Hùng lạnh lùng nói. Tiểu tử, bớt nói nhảm, có dám tiếp chiến hay không? Đã nhất định phải tìm tai vạ, Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi thôi, đi diễn võ trường. Tiếp chiến. Mọi người hưng phấn. Diễn võ trường Thiên Kiêu Điện, Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi xuống, Hà Hùng thì cưới đại địa chi hùng từ đằng xa ầm vang đi tới. Thật trang bức nha. Vân Phi Dương lắc đầu. Sớm biết mình đã gọi hỏa lôi long vương ra cưới trên đầu nó bay tới bay lui Thiên Kiêu Điện. Thiên Kiêu đang tu luyện trong khu vực khác cũng nhận được tin tức Vân Phi Dương sắp đánh với Hà Hùng một trận cấp tốc chạy đến, mới qua một lát bên ngoài diễn võ trường lần nữa chật ních không ít Thiên Kiêu. Vân Phi Dương vừa rồi cuồng loạn Lý Đình Thái Tử tắc nhanh như vậy đã không nhịn được phái ra Hà Hùng một trong tứ đại kim cương tới khiêu chiến. Hắc hắc, có náo nhiệt. Hà Hùng là thiên kiêu thứ 9 địa tinh bảng, còn có một đầu bát phẩm bán tiên đại địa chi hùng, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Tên kia khẳng định không may. Vân Phi Dương vừa rồi đã chứng minh thực lực mình trong khảo hạch, nhưng tất cả mọi người vẫn không coi trọng hắn. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, thiên kiêu mới lên cấp biểu hiện quá mạnh để bọn hắn không thể thừa nhận. Huống hồ theo tin tức vừa rồi, tên này vậy mà tuyên bố cua nữ thần trong lòng mình trước mặt mọi người. Một thiên kiêu buồn bực, họ tự biết không xứng với thiên tinh bảng Cơ Phỉ Nhã, cho nên rất chán ghét đối với việc Vân Phi Dương không biết xấu hổ. Vân Phi Dương này dám truy cầu Cơ Phỉ Nhã quả nhiên muốn chết. Trong đỉnh nơi xa, một thiên kiêu cười nói. Rất nhiều người trên thiên tinh bảng đều truy cầu Cơ Phỉ Nhã, hắn dám làm thế, sẽ chỉ lâm vào vô tận phiền phức. Một người khác cười nói. Trên diễn võ trường, Vân Phi Dương cũng không biết mình thuận miệng nói nhảm gây cười lại bị rất nhiều thiên kiêu hiểu lầm. Đương nhiên, dù hắn biết cũng không để trong lòng. Oanh! Đột nhiên, đại địa chi hùng bước vào diễn võ trường rộng thùng thình. Hà Hùng đứng phía trên cười lạnh nói. Tiểu tử, làm tốt chuẩn bị ngược đi. A, Vân Phi Dương kinh ngạc. Ngươi muốn dẫn khế ước thú đánh cùng ta? Đương nhiên. Hà Hùng ngạo nghễ nói. Ta là hậu nhân ngự thú tộc, dù đấu như thế nào phải mang theo khế ước thú ra cùng tiến lên. Ra thế. Vân Phi Dương cười nói. Ta một người chiến với ngươi và khế ước thú của ngươi có chút thiệt thòi nha. Thiên kiêu quan chiến đồng ý. Nhưng không có cách, ai bảo Hà Hùng là hậu nhân ngự thú tộc, từ trước đến nay đều người thú cùng một chỗ chiến đấu. Nếu như ngươi cảm thấy thiệt thòi, có thể triệu hoán khế ước thú của mình đi ra, chúng ta công bình đánh một trận. Hà Hùng nói. Lời vừa nói ra, mọi người lắc đầu nghĩ thầm. Ngươi cho rằng ai cũng có khế ước thú có thể so với bát phẩm giống như ngươi. Vẫn quên đi. Vân Phi Dương nói. Nếu ta triệu hồi khế ước thú của mình chàng tỷ đấu này cũng không cần phải tiến hành. Hà Hùng khó hiểu. Tại sao? Vân Phi Dương buông tay nói. Khế ước thú của ta có chút đáng sợ. Nếu triệu hoán ra sẽ khiến khế ước thú của ngươi hoảng sợ mà biến thành gấu mèo. Rống. Đại địa chi hùng có thể nghe hiểu tiếng người phẫn nộ giống to, nó hiển nhiên vô cùng chán ghét hai chữ gấu mèo này. Hà Hùng cũng phẫn nộ, hắn cười lạnh nói. Tiểu tử đừng có biện hộ, nhanh triệu hoán khế ước thú của ngươi ra, chúng ta công bình đánh một trận. Cái này. Vân Phi Dương rối rắm. Ha ha, sợ rằng hắn không có khế ước thú, đang cố ý khoác lác đây. Có người cười nói. Cho dù có, cấp bậc cũng không quá cao trước mặt đại địa chi hùng, chỉ có bị nghiền ép. Nghe được mọi người nói, Vân Phi Dương thật có chút tức giận, hắn nhìn về phía Hà Hùng, nói. Cái này là ngươi nói đó, đừng hối hận. Hừ. Hà Hùng cười lạnh một tiếng. Hà Hùng ta từ khi ra đời đến nay còn chưa từng hối hận qua. Tốt thôi. Vân Phi Dương nhún vai. Xoát. Đột nhiên vung tay lên, không gian diễn võ trường thật giống như bị lực lượng nào đó tê liệt, chợt chỉ thấy một cái bắp đùi to lớn bị ngọn lửa bao phủ nhô ra từ bên trong. Chân rất lớn, to như một đại sơn. Trời ạ! Mọi người trừng to hai mắt. Chỉ một cái chân đã to dài như vậy, thực khó tưởng tượng sinh vật sắp đi ra đến bao nhiêu a. Nóng quá! Hỏa diễm nóng rực khiến cho nhiệt độ xung quanh diễn võ trường trong nháy mắt đề thăng, rất nhiều hạ cấp thiên kiêu đổ mồ hôi đầm đìa. Thần sắc Cơ Phỉ Nhã thì ngốc trệ, bởi vì hỏa diễm và nhiệt độ đang lan tỏa rất quen thuộc, giống như cảm thụ qua ở nơi nào đó rồi. Thơm! Hoàng Phủ Nhị trong đại điện như cảm nhận được cái gì đó, lúc này quay đầu, nguyên niệm bao phủ diễn võ trường. Hỏa diễm thật tinh thuần. Tất cả trưởng lão cũng ý thức được đưa mắt nhìn lại trên mặt có mấy phần nghiêm nghị. Dưới vạn chúng chú mục. Trong hư không vỡ vụn lại bước ra một chân, sau đó là thân thể và đầu bị hỏa diễm bao phủ. Vù vù. Khi hỏa lôi long vương từ Phi Dương Đại Lục đi ra, thân thể cao chừng trăm trượng đứng trên diễn võ trường, nhiệt độ xung quanh kéo lên đến cực hạn. Hồ nước bên ngoài ngàn trượng bắt đầu sôi trào, lá cây bay xuống giữa không trung trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Bởi vì năng lượng đặc thù, hỏa lôi long vương bạo phát tia sức nóng thể ăn mòn lá cây và hồ nước nhưng lại không cách nào dung chuyển kiến trúc xung quanh. Phốc! Các thiên kiêu đứng gần nhất không có thể chịu đựng nhiệt độ nóng rực, nhao nhao thổ huyết, sắc mặt hãi nhiên lui nhanh về sau. Đây là... Nhìn hỏa lôi long vương xuất hiện trong tầm mắt, Cơ Phỉ Nhã che miệng, ánh mắt lóe ra vẻ khó tin. Rống! Hỏa lôi long vương ngửa đầu nổ hống, âm thanh chấn động khắp nơi. Đại địa chi hùng đứng bên cạnh chịu đựng nóng rực đốt cháy, thân thể run rẩy kịch liệt, ánh mắt hiện ra hoảng sợ nồng đậm. Chủ nhân nó Hà Hùng giờ phút này cũng hãi nhiên, hai tay không ngừng run rẩy, sau cùng bị dọa đến nổi đặt mông ngồi xuống đất. Đại địa chi hùng rất ngưu, nhưng không bằng cái sắm trước mặt hỏa lôi long vương. Một ngụm hỏa diễm đã có thể nướng cháy. Xoát. Vân Phi Dương lăng không bay lên nhẹ nhàng rơi xuống đầu hỏa lôi long vương, hai tay ôm ngực cười nói. Đây chính là khế ước thú của ta. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1323 thái tử. O. Là hỏa lôi long vương. Trong đại điện, Hoàng Phủ Nhị cả kinh hô, mà tất cả trưởng lão cũng trợn mắt hốc mồm. Đây chính là thần thú, là tồn tại như lông phượng sừng lân ở phiêu miêu giới, không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện tại thiên kiêu điện. Khế ước thú của tiểu tử này là hỏa lôi long vương. Đại trưởng lão cả kinh. Các trưởng lão khác cũng giật mình không thôi. Làm cường giả đứng đầu, bọn họ tự nhiên biết tính cách thần thú cao ngạo, không có khả năng làm khế ước thú cho nhân loại. Thế mà Vân Phi Dương triệu hoán ra còn đứng trên đầu nó, hiển nhiên thật sự là khế ước thú. Quá khiếp sợ. Quá khó tin. Cao tầng thiên kiêu điện còn bị chấn kinh chớ nói chi những thiên kiêu đang quan chiến, giờ phút này, hai mắt bọn họ đều trừng trừng. Đây là hỏa lôi long vương. Có người cả kinh bật thốt. Rất nhiều thiên kiêu hãi nhiên. Hiển nhiên, bọn họ có nghe nói qua thần thú hỏa lôi song hệ cực kỳ hy hữu của phiêu miêu giới này. Khó trách sẽ khủng bố như vậy. Trời ạ! Thiên kiêu ở hiện trường bị chấn động khó có thể hình dung, mà ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương càng bội phục vạn phần. Ngưu bức thật! Vậy mà hàng phục một đầu thần thú... Nguyên bản, bọn họ đang rất hâm mộ Hà Hùng nhưng bây giờ so với khế ước thú của Vân Phi Dương thật yếu đến đáng thương. Sao hỏa lôi long vương trở thành khế ước thú của hắn rồi? Trong lúc Cơ Phỉ Nhã chấn kinh vẫn thủy chung suy nghĩ vấn đề này. Đáng tiếc, nghĩ không ra. Rống! Nhưng vào lúc này, Hỏa Lôi Long Vương lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức nóng rực khủng bố lần nữa bạo phát tràn ngập ra xung quanh. Phù phù. Bị thần thú uy hiếp, đại địa chi hùng cuối cùng không thể chống đỡ, bị dọa ngã trên mặt đất, một thân lông tóc sắp bị nướng cháy. Hà Hùng đứng trên lưng gấu càng chảy mồ hôi lạnh, sợ run cả người. Vừa rồi Vân Phi Dương có nói qua khi hắn triệu hồi ra khế ước thú thì không cần giao đấu nữa, quả nhiên nói thật. Hà Hùng và khế ước thú của hắn giờ biến thành gấu mèo, cả năng lực đứng lên cũng không có. Uy! Vân Phi Dương hô! Đứng lên đánh với ta một trận. Mọi người lập tức sạm mặt. Đại ca, khế ước thú này của ngươi là thần thú, nhìn bộ dáng và khí thế kia thì chí ít cũng đến cửu phẩm bán tiên. Hà Hùng và đại địa chi hùng của hắn sao có dũng khí đứng lên chiến đấu cùng ngươi đây? Vân Phi Dương thấy đối phương và con gấu kia còn nằm sấp, lắc lắc đầu nói. Ta đây xuất thủ trước. Rống. Hỏa Lôi Long Vương lần nữa nổ hống, trong miệng ngưng tụ hỏa diễm nóng rực, nhiệt độ trong nháy mắt tăng cao. Xong. Hà Hùng và Đại Địa Chi Hùng sắp bị nướng chín rồi. Xoát. Hỏa diễm được phun ra hóa thành hình cầu đánh tới Hà Hùng và Đại Hùng, cuối cùng bị triệt để thôn phệ. Ước chừng một lát, Hà Hùng và Đại Địa Chi Hùng bị nướng cháy, ngã trên mặt đất bất tỉnh. Cũng nhờ Vân Phi Dương thủ hạ lưu tình, nếu không, lấy cường độ hỏa diễm của Hỏa Lôi Long Vương có thể nhẹ nhóm đốt cháy hầu như không còn. Xoát! Vân Phi Dương nhảy xuống, rơi xuống bên ngoài diễn võ trường, ánh mắt quét qua mọi người, mục quang lãnh lệ nói. Đây chính là kết cục khi khiêu chiến ta. Tới nơi này tu luyện để gia tăng cảnh giới, luôn bị người hạ chiến thư để hắn rất khó chịu. Bây giờ mượn nhờ Hỏa Lôi Long Vương, hắn muốn nói cho những thiên kiêu này biết, mình không phải lương thiện cũng không dễ trêu. Rất nhiều thiên kiêu trầm mặc, cho bọn hắn mấy lá gan cũng không dám đi khiêu chiến Vân Phi Dương, dù sao người ta có thần thú. Rống. Hỏa Lôi Long Vương gầm rú một tiếng, tiếp theo không gian tê liệt, thân thể to lớn dung nhập vào bên trong, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đi! Hoàng Phủ Nhị cùng tất cả trưởng lão ngạc nhiên. Trong lý giải của họ, Hỏa Lôi Long Vương cũng không phải thần thú thời không hệ, sao có thể qua lại trong không gian. Bọn họ nghĩ không ra. Vết nứt không gian vỡ vụn thông đến Phi Dương Đại Lục do Vân Phi Dương có ý làm ra giả tưởng. Một ngày này, Vân Phi Dương lấy một người quét ngang 499 người dự thi, đoạt được hạng 1 trong khảo hạch theo thông lệ. Sau lại triệu hồi ra thần thú Hỏa Lôi Long Vương tại diễn võ trường, dễ như trở bàn tay trà đạp Hà Hùng và Đại Địa Chi Hùng. Hai chữ, ngưu bức. Rất nhiều thiên kiêu đã không dám xem thường Vân Phi Dương nữa, đã xem hắn coi như cường giả chân chính. Đánh bại hậu nhân ngự thú tộc Hà Hùng, thực lực Vân Phi Dương bây giờ chắc có năng lực trùng kích toi năm địa tinh bảng. Kỳ quái, tên này cường thế như vậy sao không đi khiêu chiến thiên kiêu địa tinh bảng để gia tăng bài danh? Khi nhàn hạ, mọi người nghị luận về chuyện này. Vân Phi Dương một chút hứng thú cũng không có với thiên địa tinh bảng, xác thực mà nói, hắn không để ý cái bài danh này. Năm đó ở Đông Lăng học phủ, tuy đánh bại thiên bảng Trương Hằng, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có đi chứng nhận. Bất quá! Ngày thứ hai, có tin tức truyền tới. Vân Phi Dương tìm tới hạng 14 địa tinh bảng Tôn Thiệu Dương, khởi xướng khiêu chiến đầu tiên từ khi đi vào Thiên Kiêu Điện. Nếu người khác ngay từ đầu thì khiêu chiến Thiên Kiêu hạng 14 địa tinh bảng, khẳng định sẽ bị chế xếu. Nhưng sau khi rất nhiều Thiên Kiêu biết được tin tức này lại cho rằng, Vân Phi Dương có thực lực này, dù sao, hôm qua đã đánh bại Hà Hùng xếp hạng 11. Trên diễn võ trường, Thiên Kiêu tên Tôn Thiểu Dương đi tới, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, lạnh lùng nói. Hai người chúng ta giao chiến không được triệu hoán thần thú. Hắn cũng nghe nói sự việc hôm qua. nếu Vân Phi Dương triệu hồi ra Hỏa Lôi Long Vương, mình căn bản không cần đánh, tất thua không thể nghi ngờ. Có thể. Vân Phi Dương cười nói. Triệu hoán Hỏa Lôi Long Vương chỉ vì không quen nhìn Hà Hùng trang bức trước mặt mình, bây giờ phải dựa vào nắm tay. Tôn Thiểu Dương là bán tiên thất phẩm đỉnh phong, hắn không sử dụng thần thú, có thể đánh thắng không? Khó mà nói. Thiên kiêu quan chiến xung quanh không dám khẳng định, bởi vì Vân Phi Dương này rất khó nắm bắt. Bắt đầu đi. Tôn Thiểu Dương thản nhiên nói, chỉ cần tên kia không sử dụng thần thú, hắn vẫn có tự tin đánh một trận. Xoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn. Nhẹ nhàng huy quyền, nhìn như rất chậm lại trực tiếp đánh vào ngực Tôn Thiểu Dương. Bành! Một quyền rất kình bạo đánh vào ngực Tôn Thiểu Dương, y phục sau lưng hắn nhất thời vỡ vụn, một cỗ khí lưu mắt trần có thể thấy mơ hồ cấp tốc phun ra. A! Tôn Thiểu Dương thống khổ kêu thảm, tiếp theo uể oải ngã trên mặt đất, kinh mạch toàn thân bị lực lượng bạo liệt thẩm thấu, đều bị hao tổn. Thật yếu! Vân Phi Dương lắc đầu đi xuống. Cái này. Kết thúc. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Một trận giao đấu rất nhanh đã kết thúc. Nhưng sau khi mọi người chấn kinh lui tán lại có tin tức truyền đến. Vân Phi Dương tìm tới hạng 9 địa tinh bảng tề vệ hoành khởi xướng khiêu chiến. Bành. Giống như Tôn Thiểu Dương khi tề vệ hoành lên sân khấu. Vừa mới chuẩn bị tốt đã bị Vân Phi Dương tung một quyền đánh ngã, mà tiếp theo hắn lại tiếp tục khiêu chiến hạng 6 địa tinh bảng đường rồi. Ta hiểu rồi. Tên này trả thù thái tử các. Rất nhiều thiên kiêu bừng tỉnh đại ngộ. Vân Phi Dương khiêu chiến thiên kiêu địa tinh bảng không phải vì bài danh, mà muốn đạp ngã từng người trong tứ đại kim cương của thái tử các. Bành! Cuối cùng, đường rụi bị ngược ngã xuống đất, Vân Phi Dương thu quyền, lắc lắc đầu. Tứ đại kim cương thái tử các thật yếu. Khóe miệng mọi người giật giật. Đại ca, không phải bọn họ yếu mà do ngươi quá mạnh. Xoát! Nhưng vào lúc này, một bóng người cực tốc bay tới rơi trên diễn võ trường. Người tới là một mỹ nam tử tóc dài phất phới quanh thân phát ra khí tức cao quý. Thái tử! Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1324 mua không thiệt thòi, mua không mắc mưu. O. Trăm năm trước, một thiên kiêu mới lên cấp đến thiên kiêu điện trong khoảng thời gian ngắn đã đứng đầu địa tinh bảng có thể nói đề bạt thần túc. Không ai biết rõ tên hắn nhưng biết hắn đến từ thần ẩm giới, lại là thái tử thần ẩm đế quốc, cho nên mọi người gọi hắn là thái tử. Nam tử đột nhiên xuất hiện tại diễn võ trường, tóc dài phất phới, tướng mạo anh tuấn, quanh thân tản ra khí tức cao quý chính là thái tử. Không nghĩ tới thái tử sẽ xuất hiện. Hắn không phải đang bế quan à? Thủ hạ bị Vân Phi Dương cuồng ngược, hắn thân là các chủ thái tử các, khẳng định ngồi không yên. Có trò vui nhìn. Đám thiên kiêu bên ngoài diễn võ trường hưng phấn lên. 3 năm trước thái tử và người đứng đầu địa tinh bảng lúc ấy giao chiến, mọi người còn nhớ mồn một trước mắt. Vốn cho rằng một trận kịch chiến kết quả chỉ qua nửa canh giờ đứng đầu địa tinh bảng trước đó thua trận. Lúc đó, có rất nhiều thiên kiêu suy đoán thực lực người này chỉ sợ có thể đối kháng với thiên kiêu thiên tinh bảng. Nhưng sau khi đoạt hạng một thái tử bế quan cho đến hôm nay mới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Về phần thái tử các, thành lập chưa đến 10 năm đã trở thành nhất lưu thế lực số 1 số 2 thiên kiêu điện. 3. Vân Phi Dương giẫm chân trên lưng đường rụi, cười nói. Ngươi chính là thái tử. Ta kháo, thật châu, nhục nhã thành viên ngay trước mặt các chủ. Rất nhiều thiên kiêu bội phục. Thái tử bình thản tựa như cũng không thèm để ý thủ hạ mình bị nhục nhã, trà đạp. Không sai. Thanh âm băng lãnh thấu phát uy nghiêm. Thân là thái tử của đế quốc mạnh nhất thần ẩm giới, dưới một người trên vạn người, khí chất cao quý tất nhiên là bẩm sinh. Vân Phi Dương cười nói. Những thủ hạ của ngươi đắc tội ta, ta ngược bọn họ, không có vấn đề gì chứ. Thái tử thản nhiên nói. Tài không bằng người, bị ngược cũng phải. Thanh âm vẫn rất băng lãnh, lạnh đến nỗi để không khí như muốn kết băng. Thiên kiêu cách gần đó không khỏi lạnh run, nhao nhao lui lại. Khí thế thật mạnh. Thiên kiêu thiên tinh bảng xa xa nhíu mày. Xem ra, 3 năm bế quan tu luyện thực lực hắn đã mạnh hơn dĩ vãng, không biết có hạ chiến thư với Vân Phi Dương không? Tứ đại kim cương dưới trước bị ngược, nếu thân là các chủ như hơn nơi còn không đứng ra, chỉ sợ sẽ làm khiến các thành viên thất vọng đau khổ. Như thế, chúng ta có thể xem thật kỹ một chút thực lực người này bây giờ mạnh hơn 3 năm trước bao nhiêu. Thời khắc mọi người nghị luận, một cỗ khí thế bàng bạc xuất hiện quanh thân Vân Phi Dương, trong nháy mắt áp chế khí tức băng lãnh bốn phía. So khí thế, Vân Đại Tiện Thần cũng không yếu. Thái tử không quan tâm khí thế mình bị áp chế, thản nhiên nói. Ngươi liên tiếp giao đấu cùng đám đường rồi. Nếu ta hạ chiến thư lúc này có chút khi dễ người. Vân Phi Dương cười nói. Nếu ngươi muốn báo thù cho thủ hạ, ta không ngại đánh một trận hôm nay. Thái tử thản nhiên nói. 3 ngày sau tại nơi này, hai người chúng ta nhất chiến. Có thể. Vân Phi Dương sảng khoái đáp ứng. Thái tử không nói nữa, quay người rời đi, để nhóm thiên kiêu vây xem hưng phấn không thôi. Các chủ thái tử các, đứng đầu địa tinh bảng thái tử và Vân Phi Dương 3 ngày sau giao đấu, có thể nói là một sự kiện lớn. Thời gian rất ngắn đã truyền khắp thiên kiêu điện, thiên kiêu không đến quan chiến cũng nhận được tin tức. Vân Phi Dương mới đến cung điện bao lâu vậy mà định ra chiến ước cùng người đứng đầu địa tinh bảng. Tên này có thể lần lượt cuồng loạn tứ đại kim cương, thực lực bất phàm, quyết đấu cùng thái tử, khẳng định đặc sắc. Mọi người nhiệt nghị mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sao nhiệt tình nghị luận? Rất nhiều thiên kiêu đang muốn xuất ngoại làm nhiệm vụ nhau nhau từ bỏ ý nghĩ, quyết định quan chiến xong mới đi làm. Sau khi Mã Thượng tái nhận được tin tức càng thổn thức không thôi. Không nghĩ tới mấy tháng ngắn ngủi, tên kia đã kinh động đến người đứng đầu địa tinh bảng. Thật đáng sợ. Sa Bảo Long cho ý kiến. Hai người ngay từ đầu cũng không coi trọng Vân Phi Dương, nhưng trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương biểu hiện để bọn hắn nhìn với con mắt khác. Lý Tề Phi còn lắc đầu nói. Ta đã nói người này không đơn giản, ngươi còn không tin. Trong lúc mọi người trong Thiên Kiêu Điện đều nói về giao đấu 3 ngày sau, một trong nhân vật chính Vân Phi Dương đã về đến chỗ mình ở. Giao chiến với các chủ thái tử các nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng tận mắt nhìn thấy thái tử lại phát hiện, người này có chút thâm bất khả trắc. Thái tử này không đơn giản. Sau lưng vang lên tiếng của Cơ Phỉ Nhã, nàng đi vào phòng, không khách khí ngồi xuống ghế. Nữ nhân này xuất hiện, Vân Phi Dương không ngoài ý muốn, mà cười nói. Sao mà không đơn giản? Cơ Phỉ Nhã nói. Muốn biết nội tình của hắn không? 10.000 tích phân. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút. Nữ nhân này đang xảo trá mình. Hai tay Cơ Phỉ Nhã hợp lại cùng nhau, xinh đẹp cười nói. Tình báo của ta rất kỹ càng, dùng 10.000 tích phân mua không thiệt thòi, mua không mắc mưu. Vân Phi Dương nói. Thành giao. Hắn có hơn 20 vạn tích phân. Không cần để ý 10.000, nếu như có thể đạt được tình báo hữu dụng có quan hệ đến thái tử cũng đáng giá. Trước giao tích phân. Cơ Phỉ Nhã nói. Vân Phi Dương im lặng xuất ra 10.000 tích phân chuyển vào lệnh bài của nữ nhân này. Sau khi thu được tích phân, Cơ Phỉ Nhã nghiêm nghị nói. Thái tử thâm tàng bất lộ, thực lực mạnh phi thường. Vân Phi Dương im lặng lắng nghe. Nhưng qua nửa ngày Cơ Phỉ Nhã không nói nữa để hắn ngạc nhiên. Hết rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ nhiêu thôi. Phù phù. Vân Phi Dương té xuống đất. Tình báo đây hả, mua không thiệt thòi, mua không mắc mưu đây hả. Rất thiệt thòi, bị mắc lừa đó bà cô của ta ơi. Xoát. Vân Phi Dương đứng lên. Tình báo này chả có tí tác dụng gì cả, trả 10.000 tích phân lại cho ta. Thật có lỗi. Cơ Phỉ Nhã nói. Đã bán ra, không trả lại. Cô. Vân Phi Dương chỉ về phía nàng, cuối cùng vẫn nhìn xuống, giả vờ rất rộng lượng nói. Thôi được rồi, xem như tặng cho cô. Cơ Phỉ Nhã nói. Thái tử đến từ thần ẩm giới, mà thần ẩm giới là một trong tứ giới mạnh nhất bên trong vạn giới do chân vũ thần vực trưởng khống. Tứ giới mạnh nhất. Vân Phi Dương lần đầu tiên nghe được chuyện này, hiếu kỳ hỏi. Tam giới khác là gì? Cơ Phỉ Nhã kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi chưa nghe nói qua tứ giới mạnh nhất? Chưa. Vân Phi Dương lúc túng đáp. Từ khi tiến vào tiểu thần giới hắn mới biết được, nguyên lai vũ trụ vô biên vô hạn có rất nhiều giới. Cơ Phỉ Nhã cười nói. Quy củ cũ, muốn biết tứ giới mạnh nhất, lấy ra 10.000 tích phân. Ui ui. Vân Phi Dương nói. Quá phận. Tích phân hắn nhiều nhưng tiêu như rác thế thì không thể tiếp nhận. Như vậy đi. Cơ Phỉ Nhã cười nói. Ngươi cũng coi như khách quen, thu ngươi nửa giá, 5.000 tích phân. Vân Phi Dương im lặng. Nữ nhân này không đi làm sinh ý thật có cảm giác như nhân tài không được trọng dụng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1325 tứ giới mạnh nhất. O. Chân vũ thần vực trưởng khống rất nhiều giới, bên trong có đại giới phi thường cường đại, thực lực của chúng nó để các giới khác kém xa. Mà tứ giới có thực lực mạnh nhất được thế nhân xưng tung tứ giới mạnh nhất, thần ẩm giới là một trong số đó. Giới này có diện tích rộng lớn, nhân khẩu đông đảo, cường giả bán tiên cấp nhiều không kể xiết, mỗi một siêu cấp thế lực đều có cường giả bán tiên đại viên mãn tỏa chấn. Nghe nói bán tiên đại viên mãn thần ẩm giới chí ít có hơn 20 người. Cơ Phỉ Nhã giảng giải. Vân Phi Dương trừng mắt. Nhiều cường giả cấp giới chủ như vậy trong một vị diện, người nào làm lão đại? Cơ Phỉ Nhã đáp. Thần ẩm đế quốc là trưởng khống giả thực tế của thần ẩm giới, thái tử chính là thái tử của thần ẩm đế quốc. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nỉ non. Khó trách tiểu tử này lại có một cỗ khí tức cao quý áp đảo mọi người, nguyên lai là con cháu hoàng gia. Cơ Phỉ Nhã nói. Thần ẩm đế quốc cùng sở hữu 5 bán tiên đại viên mãn. Nhiều như vậy. Vân Phi Dương giật mình. Cơ Phỉ Nhã nói. Thái tử người này có bối cảnh phi thường cường đại, không ai dám trêu chọc hắn tại Thiên Kiêu Điện. Vân Phi Dương cười nói. Nói như vậy, ta giống như đã gây một đại phiền toái. Cơ Phỉ Nhã cười nói. Ta nghe nói quốc quân thần ẩm đế quốc yêu thương đứa con trai này vô cùng, phiền toái này của ngươi rất lớn. Vân Phi Dương lắc đầu cũng không có để trong lòng, mà chỉ nói. Ba giới khác thì sao? Cơ Phỉ Nhã nói. Ba giới khác phân biệt là Phiêu Miêu giới, Thiên Long giới và Đại Phật giới. Phiêu Miêu giới cũng là một trong tứ giới mạnh nhất. Vân Phi Dương kinh ngạc. Không sai. Hắn hỏi tiếp. Phiêu Miêu giới và thần ẩm giới ai mạnh hơn? Cơ Phỉ Nhã lắc đầu. Nếu như chỉ tính thực lực đỉnh phong bán tiên đại viên mãn, Phiêu Miêu giới càng mạnh hơn. Bất quá. Nàng nghĩ một lát, nói. Thiên Kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng đến từ giới khác cũng không thuộc về Phiêu Miêu giới, cho nên nói thực lực tổng hợp ngang bằng với thần ẩm giới đi. Ý cô là Thiên Kiêu to 10 thiên tinh bảng đều là cường giả bán tiên đại viên mãn. Vân Phi Dương cả kinh hỏi lại. Cơ Phỉ Nhã đáp. Đúng thế. Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Không nghĩ tới thiên tinh bảng này thế mà cao như vậy, chen vào 10 vị trí đầu đều có thực lực cấp giới chủ. Xem ra, không thể xem thường những thiên tài đến từ vạn giới a. Vân Phi Dương nói thầm. Cơ Phỉ Nhã khổ sở nói. cũng không biết tới khi nào ta có thể bước vào 10 vị trí đầu thiên tinh bảng rồi lấy hình thái linh hồn tiến vào chân vũ thần vực đây. Mỗi thiên kiêu siêu cấp thiên tài đều hy vọng có một ngày như thế, bởi vì tiến vào vị diện cao hơn, dù chỉ là linh hồn cũng là cơ duyên lớn. Vân Phi Dương cũng muốn tiến vào chân vũ thần vực nhưng không hy vọng lấy linh hồn hình thái, mà chân chính đứng trên vị diện cường đại đó. Sẽ có một ngày như vậy. Hy vọng thế. Cơ Phỉ Nhã cười nói. Nhưng nàng cũng không biết, Vân Phi Dương nói câu kia là nói cho mình nghe. Ban đêm. Vân Phi Dương một người nằm trên bãi cỏ trong sân nhỏ ngước nhìn các ngôi sao trải rộng trên bầu trời. Hắn cũng không để trong lòng tứ giới mạnh nhất và thái tử bối cảnh thâm hậu nhưng Cơ Phỉ Nhã nói đến chân vũ thần vực lại làm cho hắn hướng tới. Chỉ cần đi vào 10 vị trí đầu thiên tinh bảng thì có thể lấy hình thái linh hồn tiến vào chân vũ thần vực. Đến lúc đó có lẽ sẽ gặp được tiện nghi sư tôn. Vân Phi Dương nỉ non. Như thế, cần phải hảo hảo đi khiêu chiến thiên tài thiên tinh bảng mới được. Lúc trước, hắn không có chút hứng thú đối với bài danh này nhưng vì có thể đi vào chân vũ thần vực cần phải nghiêm túc đối đãi. Nhưng bán tiên đại viên mãn 10 vị trí đầu đều có thực lực rất mạnh, lấy cảnh giới hắn hiện tại, rất khó chiến thắng. Phải tăng tốc đột phá cảnh giới thôi. Tâm niệm Vân Phi Dương vừa động dung nhập vào Phi Dương Đại Lục bắt đầu lĩnh hội Thượng Càn Tiên Công. Bây giờ muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới chỉ có thể dựa vào tiên ký đến từ chân vũ thần vực này thôi. Bất quá! Tầng thứ càng cao, lĩnh ngộ càng khó, đi vào phiêu miêu giới mấy tháng, Vân Phi Dương chưa thể đụng chạm đến Thượng Càn Tiên Công tầng 6. Tu luyện tâm pháp, coi trọng thông hiểu đạo lý. Nước chảy thành sông, không đột phá cũng không thể cưỡng cầu, cho nên tâm tính Vân Phi Dương rất vững vàng, không vội vàng sao động. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương đi vào Tích Phân Các, đứng trước cửa sổ đổi lấy vũ khí. Tuy có không ít thần khí nhưng trừ những cái cực kỳ cá biệt, phần lớn không cần tu luyện, dù sao tầng thứ ở năm đó chỉ thích hợp với thần quân, chỉ áp dụng cho thiên tôn đại viên mãn, đến tầng thứ bán tiên thì không còn đáng chú ý. Vì chuẩn bị cho chiến đấu hai ngày sau, Vân Phi Dương cấp bách chọn ra một loại vũ khí cao cấp hơn. Vũ khí trong vũ khí bảng rất nhiều, kém nhất cũng là nhất phẩm thứ tiên cấp. Vũ khí thứ tiên cấp được phân chia như bán tiên cảnh, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Vân Phi Dương đưa ánh mắt lên một nhóm vũ khí trên cùng, nhất thời co giật khóe miệng, vũ khí cửu phẩm thứ tiên cấp có yêu cầu giống như võ đạo kết tinh cửu phẩm bán tiên cấp, cần 100 vạn tích phân. Quá đắt! Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Trên tay hắn chỉ có 20 vạn tích phân, không thể đổi được vũ khí cửu phẩm bán tiên cấp, chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống. Bát phẩm thứ tiên cấp vũ khí 80 vạn tích phân. Thất phẩm thứ tiên cấp vũ khí 50 vạn tích phân. Lục phẩm thứ tiên cấp vũ khí 20 vạn tích phân. Vân Phi Dương sụp đổ. Vốn cho rằng tích phân của mình rất sung túc, thế mà chỉ có thể đổi lấy một bản vũ khí lục phẩm, thật quá đà kích người. Ngươi muốn đổi vũ khí? Cơ Phỉ Nhã đi tới, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện ra mỉm cười mê người. Đúng vậy. Vân Phi Dương nói. Sắp so tay với thái tử nên muốn học một loại cao cấp vũ khí để ứng chiến. Lời vừa nói ra, thiên kiêu đang trong tích phân các ngốc trẻ tiếp theo lắc đầu cười rộ lên. Vũ khí thứ tiên cấp của tích phân các dù nhất phẩm cấp thấp nhất thì cũng cần phải mấy tháng mới tu luyện có thành tựu. Mà giao đấu giữa hắn và thái tử chỉ còn có 2 ngày, lúc này đi đổi căn bản không kịp. Cơ Phỉ Nhã cười nói. Ngươi muốn trong 2 ngày lĩnh ngộ vũ khí thứ tiên cấp. Không sai. Vân Phi Dương đáp. Cơ Phỉ Nhã im lặng, các thiên kiêu bên cạnh cũng co giật khóe miệng nghĩ thầm, tên này thật biết trang bức. Đúng rồi. Vân Phi Dương nói. Cho ta mượn 70 vạn tích phân đi. 70 vạn. Cơ Phỉ Nhã che trán, sụp đổ nói. Ta ngược lại hy vọng mình có nhiều tích phân như vậy đây. Cô có bao nhiêu? Vân Phi Dương hỏi. Cơ Phỉ Nhã nói. Tích phân của ta có được không dễ, đâu thể nào tùy tiện cho ngươi mượn. Vân Phi Dương chân thành nói. Ta trả lại gấp đôi. Cơ Phỉ Nhã trầm mặt tiếp theo nói. Như vậy đi, ta cho ngươi mượn tích phân, ngươi giúp ta hoàn thành 10 nhiệm vụ. Có thể. Vân Phi Dương sảng khoái đáp ứng. Cơ Phỉ Nhã lăng lệnh bài của mình ra, nói. Bên trong có 30 vạn. 30 vạn. Vân Phi Dương sụp đổ. Quá ít. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1326 cửu tôn yên thiên trưởng. O. 300 ngàn không ít. Là một con số cực lớn đối với rất nhiều thiên kiêu, nếu như chỉ làm nhiệm vụ bình thường nhất, ít nhất phải hơn ngàn lần. Ngại ít. Cơ Phỉ Nhã nói. Vậy ta giữ tự dùng là được. Vân Phi Dương che tay, nói. Chân mối tuy nhỏ vẫn là thịt, 300 ngàn tích phân này ta mượn dùng trước. Cơ Phỉ Nhã nói. Đừng quên, giúp ta hoàn thành 10 nhiệm vụ. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói. Ta là một người nói là làm. Nhận được 300 ngàn tích phân, Vân Phi Dương hiện tại có 500 ngàn tích phân. Dễ dàng đổi lấy một bản vũ khí thất phẩm thứ tiên cấp. Đổi cái gì? Vân Phi Dương bắt đầu xem vũ khí, có kiếm pháp, quyền pháp các loại. Hả? Rất nhanh, hắn khóa chặt ánh mắt tại vũ khí cửu tôn yên thiên trường. Danh tự thật bá khí. Tâm Vân Phi Dương động không ngừng nói. Chọn nó. Xoát. Đặt hai lệnh bài vào, Vân Phi Dương nói. Ta muốn đổi lấy cửu tôn yên thiên trường. Trưởng giả phụ trách nghe vậy khẽ giật mình tiếp theo nói. Ngươi chắc chắn. Vân Phi Dương đang muốn nói chuyện. Cơ Phỉ Nhã vội chen lời. Nghe đồn cửu tôn yên thiên trường do tiên đế chân vũ thần vực tiện tay sáng tạo. Phẩm chất tuy chỉ có thất phẩm nhưng độ khó tu luyện cực cao. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Tiên đế tiện tay sáng tạo. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Tùy tiện sáng tạo vũ khí đã đến thất phẩm thứ tiên, nếu như nghiêm túc, chuẩn tiên cấp chắc cũng bình thường. Ta muốn. Vân Phi Dương nói. Chọn cửu tôn yên thiên trưởng này. Vũ khí tiên đế sáng tạo khẳng định có chỗ độc đáo, dù khó tu luyện nhưng mình cũng phải đổi. Cơ Phỉ Nhã lắc đầu. Thiên kiêu xung quanh nhao nhao cười. Bọn họ từng có tính toán đổi lấy cửu tôn yên thiên trường do tiên đế sáng tạo, về sau biết được rất nhiều thiên kiêu thiên bảng khổ tu một năm cũng không thể lĩnh hội, sau cùng chỉ có thể trả lại. Tốt thôi. Trưởng giả lấy tích phân trên hai lệnh bài đi quay người rời quầy, sau khi trở về trong tay bưng một hộp nhỏ tinh xảo. Dựa theo quy định, ngươi có thể trong vòng một năm tùy ý trả lại. Nhưng tích phân sẽ mất đi một nửa. Còn có việc tốt như vậy. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Chuyện tốt. Mọi người lại cười. Trưởng lão còn bổ sung. Nếu như một năm sau ngươi không thể lĩnh ngộ, phải trả vũ khí lại, tích phân không trả. Vân Phi Dương im lặng. Loại quy định này thật hố người, nếu như trong một năm tu luyện không có thành tựu. Không chỉ mất vũ khí còn tổn thất tích phân. Cầm đi đi. Trưởng giả đưa hộp nhỏ tinh xảo qua. Vân Phi Dương nhẹ nhàng mở ra bên trong để một bản bí tịch phong cách cổ xưa. Cửu tôn yên thiên trường. Năm chữ bộc lộ ra một cỗ khí tức thần thánh. Vân Phi Dương cảm thán không thẹn là do tiên đế sáng tạo, rất bất phàm. Thu hộp ngọc vào Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương rời tích phân các, khi hắn vừa đi không bao lâu trên không thiên kiêu điện truyền đến âm thanh. Thiên kiêu Vân Phi Dương đổi lấy vũ khí thất phẩm thứ tiên cấp cửu tôn yên thiên trường. Vân Phi Dương hỏi. Phải cho mọi người đều biết à? Cơ Phỉ Nhã phía sau giải thích. Đây là quy định của cung điện. âm thanh vang lên kinh động không ít thiên kiêu. Không phải chứ, Vân Phi Dương mới đến bao lâu mà có thể đổi lấy vũ khí thất phẩm thứ tiên cấp 500.000 tích phân. Rất nhiều người sụp đổ. Hắn vậy mà chọn cửu tôn yên thiên trường khó luyện nhất, thật sự có gan. Mấy trăm năm gần đây, chí ít có 10 thiên kiêu thiên tinh bảng lựa chọn vũ khí này, kết quả hoặc trong vòng một năm từ bỏ, hoặc một năm sau không thể tu luyện thành tựu, lãng phí không ít tích phân. Cửu tôn yên thiên trường rất khó để rất nhiều thiên kiêu nhìn mà phát khiếp. Nhưng Vân Phi Dương không quan tâm, trên đường hắn trở về, nói. Nếu như ta tu luyện có thành tựu trong vòng một năm trả vũ khí lại còn có thể thu hồi 250.000 tích phân. Cơ Phỉ Nhã lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều, phàm là vũ khí thứ tiên cấp đều có thiết lập đặc thù, chỉ cần tu luyện có thành tựu, bí tịch sẽ tự động bị hủy diệt. Không phải chứ? Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Mà lại, Cơ Phỉ Nhã nói. Nếu như trong một năm không tu luyện có thành tựu, không chỉ có phải trả lại bí tịch còn bị xóa khẩu quyết và chiêu thức trong trí nhớ. Miệng Vân Phi Dương giật giật. Xem ra ta phải trong vòng một năm tu luyện thành công mới được. Ngươi làm không được. Cơ Phỉ Nhã nói thẳng. Xem thường ta. Không phải xem thường ngươi, mà vạn năm nay, không ai có thể tu luyện thành công vũ khí này. Thật sao? Vân Phi Dương nhích miệng. Xem ra, Vân Phi Dương ta phải làm người đầu tiên rồi. Cơ Phỉ Nhã nói. Hy vọng một năm sau, ngươi còn có thể cười được. Một năm quá lâu. Vân Phi Dương nói. Hai ngày sau, ta cười cho cô xem. Cơ Phỉ Nhã trầm mặt. Đột nhiên, nàng ý thức được, gia hỏa này rất tự tin, rất ngông cuồng. Đúng vậy. Nếu như không tự tin, không cuồng vọng, như thế nào lại tự tiện xông vào chỗ sâu nhất liệt diễm cốc, làm thế nào có thể trêu chọc thái tử? Két. Vân Phi Dương đẩy cửa phòng ra, đóng cửa lại, bố trí phòng ngự trận pháp, lúc này mới dung nhập vào Phi Dương đại lục. Ta ngược lại muốn xem bản cửu tôn yên thiên trưởng này khó tu luyện thế nào. Vân Phi Dương mở hộp ra lấy bí tịch. Vừa xem kém chút phun ra một ngụm máu, bởi giới thiệu có ghi đây là vũ khí Phật môn. Đổi lại vũ khí loại hình khác, Vân Phi Dương tuyệt đối có tự tin sử dụng 50 lần thời gian gia tốc, lính ngộ trong thời gian nhanh nhất. Nhưng Phật môn vũ khí coi trọng hữu duyên cùng Phật, không có duyên, tu luyện cả đời cũng nhập không môn. Xong. Ta không có duyên với Phật. Hoàn toàn không thể tu luyện chủng loại vũ khí này a. Vân Phi Dương khóc không ra nước mắt. Dù sao, nếu như đi trả lại bí tịch thì chỉ tổn thất 250.000 tích phân. Không được. Vân Phi Dương kiên định nói. Ta phải thử một chút. Vì 250.000 tích phân, dù biết khó có thể lĩnh ngộ cũng muốn thử một chút. Tiếp tục đọc bí tịch. Cửu tôn yên thiên trường có 9 trường, phân biệt là Đại Nhật Như Lai trường, Bảo Tràng Như Lai trường, Khai Phu Hoa Vương Như Lai trường, Cổ Âm Như Lai trường, Vô Lượng Thọ Như Lai trường, Phổ Hiền Bồ Tát trường, Quan Tự Tại Bồ Tát trường, Diệu Cát Tường Bồ Tát trường, Di Lặc Bồ Tát trường. Uy lực 9 trường từ trước đến sau, trường thứ nhất là Di Lặc Bồ Tát trường, trường thứ 9 là Đại Nhật Như Lai trường. Như Lai, Bồ Tát, tên nghe rất cường thế, nhưng Vân Phi Dương lại đau đầu muốn nứt, nhìn chú thích sau cùng trực tiếp co quắp trên mặt đất. Chú thích có ghi. Ký này chỉ có người có duyên cùng Phật mới có thể tu luyện có thành tựu. Có thể tu luyện trường thứ hai thậm chí cao hơn hay không cũng phải nhìn duyên sâu bao nhiêu. Chọn sai, chọn sai. Vân Phi Dương lần đầu không có nắm chắc. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit phong chương 1327 Phật duyên, lính hội. O. Vân Phi Dương luôn tự cho thiên tư tung hoành, đọc qua cửu tôn yên thiên trường lại có cảm giác bất lực. Phật môn vũ khí coi trọng duyên. mà hắn cũng biết mình không có duyên với Phật, làm sao có thể tu luyện loại vũ khí này. Bất quá, Vân Phi Dương cũng không từ bỏ, vì có thể lĩnh ngộ cửu tôn nhiên thiên trường dễ hơn, hắn cố ý gọi pháp tể tới. Đối phương nắm giữ thần hồn ma ha thần, lại là Phật môn đệ tử, có hắn trình bày, mình chắc có thể lý giải. Nhưng pháp tể nhìn từng đoạn khẩu quyết, chắp tay trước ngực nói. Vũ khí này ẩn chứa Phật pháp chí cao, tiểu tăng ngu muội không thể lĩnh hội. Vũ khí thất phẩm thứ tiên cấp của Phật môn, đừng nói võ giả phổ thông khó lĩnh ngộ, dù đệ tử Phật môn không lĩnh ngộ Phật đạo sâu đậm cũng khó tu luyện. Vân Phi Dương choáng. Cả giác tỉnh giả ma ha thần cũng không thể lĩnh ngộ loại khẩu quyết này, có thể thấy được cái gọi là Phật duyên yêu cầu cao bao nhiêu, mình có thể tu luyện mới lạ. Nếu như không phải đau lòng tích phân, Vân Đại Tiện Thần đã đi trả. Không được, phải thử một chút. Hắn ngồi xếp bằng bắt đầu ghi nhớ khẩu quyết, ghi nhớ từng đoạn văn tự ẩn chứa Phật pháp gì thường tối nghĩa khó hiểu kia. Phù phù. Vân Phi Dương nằm dạp trên đất. 500.000 tích phân cứ như vậy lãng phí một nửa. Cả ý tứ mặt chữ còn không thể hiểu, như thế nào có thể tu luyện có thành tựu trong vòng một năm đây. Vân Phi Dương không phải người dễ dàng buông tha, vẫn tiếp tục tham ngộ, trong nháy mắt đã qua một tháng. Cửu tôn nhiên thiên trường quả thực là thiên thư xoay quanh trong thức hải của hắn, căn bản không có cách nhìn thấu. Tính toán. Vân Phi Dương từ bỏ. Không thể lãng phí thời gian, phải trả hàng thay lục phẩm thứ tiên cấp vũ khí tu luyện thôi. Xoát. Hắn đứng lên, sau một khắc. Thần sắc lại ngốc trệ bởi vì từng đoạn khẩu quyết trong thức hải phát sinh biến hóa. Hưu. Đột nhiên thức hải Vân Phi Dương bị thánh quang Phật môn bao phủ, bên tai truyền đến Phật âm cao thâm mạt chắc, tựa như có cao tăng nào đó đang tụng kinh văn. Tình huống như thế nào? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Sau một khắc. Tử liên nghiệp hỏa trong đan điền được Phật âm ảnh hưởng mà run rẩy, trong thức hải dần dần ngưng tụ một tôn tượng Phật. Tượng Phật này hiện lên kim sắc, ngồi trên hoa sen màu tím, hai tay hợp thành chữ thập bộc lộ ra khí tức trang nghiêm. Vân Phi Dương vui vẻ. Giờ phút này hắn đã ý thức được tượng Phật xuất hiện do tử liên nghiệp hỏa. Cho tới nay, Vân Phi Dương đều cho rằng mình vô duyên với Phật. Sự thật thì sao vẫn rất có duyên, nếu không sao lại thu được thánh diễm của Phật môn. Bởi vì tử liên nghiệp hỏa cửu tôn nhiên thiên trưởng cuối cùng diễn hóa ra một tôn Phật thần thánh. Tác dụng gì? Rất đơn giản, tu luyện. Khi tượng Phật xuất hiện, linh đài Vân Phi Dương thư thái, cả người dần dần dung nhập vào cảnh giới kỳ diệu. Đột nhiên tượng Phật trong thức hải run rẩy bờ môi. Phát ra âm thanh. Di Lặc Bồ Tát trường. Khi nói chuyện, tay phải nhẹ nhàng nâng lên chữ vạn xuất hiện trên không, hiện lên kim quang. Cái chữ kia ẩn chứa Phật pháp lực cực mạnh, nhẹ nhàng xoay tròn giữa trời làm cho Vân Phi Dương sợ hãi. Hô! Đột nhiên trong chữ vạn tự dần dần xuất hiện thủ ấm mang theo Phật môn thánh uy trấn áp xuống, khí lãng ngập trời, khủng bố dị thường. Oanh! Trong thức Vân Phi Dương hải bỗng nhiên nổ vang, thân thể khẽ run, hắn mở mắt, nỉ non. Ta hiểu rõ, ta hiểu rõ. Nói rồi, lần nữa nhắm mắt lại. Vân Phi Dương hiểu cái gì? Hắn hiểu được, muốn tu luyện loại Phật môn vũ khí này có thành tựu không phải lĩnh hội khẩu quyết, mà coi trọng Phật duyên. Loại vật như Phật duyên này rất huyền diệu, có ít người cả đời cũng không có. Có người có lẽ dưới cơ duyên xảo hợp thì có. Mà Phật duyên của Vân Phi Dương chính là tử liên nghiệp hỏa, bởi vì nó mới dẫn sắt khẩu quyết rồi cuối cùng diễn hóa tượng Phật. Tượng Phật trang nghiêm kia là cửu tôn nhiên thiên trưởng tu luyện chi pháp, vung ra Di Lặc Bồ Tát trưởng chính là đang diễn bày. Hiện tại, Vân Phi Dương cảm giác như đẩy ra mê vụ che mặt trời, cả người đột nhiên hiểu rõ Di Lặc Bồ Tát trưởng. Nhưng vào lúc này tượng Phật nguy nga bất động lần nữa phát ra thanh âm, tay phải giơ lên chữ vạn lần nữa ngưng tụ đánh ra một trường. Vân Phi Dương lúc này bão nguyên thủ nhất cẩn thận nắm bắt, mỗi một chi tiết nhỏ khi tượng Phật xuất thủ được hắn lĩnh hội, tượng Phật cũng bắt đầu lần lượt đánh ra trường ấn. Diệu Cát Tường Bồ Tát trường, Quan Tự Tại Bồ Tát trường, Đại Nhật Như Lai trường. Cho đến trường thứ 9, tâm thần Vân Phi Dương bị rung động thật sâu, bởi vì từ Di Lặc Bồ Tát trường bắt đầu, mỗi một trường đánh ra đều ẩn chứa uy lực cực mạnh. Chỉ riêng Đại Nhật Như Lai trường, khi kim quang lấp lóe trường ấm từ trên không chấn áp xuống, Vân Phi Dương trong nháy mắt phán đoán trường này ẩn chứa uy lực chí cao vô thượng, mạnh hơn phiên thiên thủ rất nhiều. Cửu Tôn Yên Thiên Trường do Tiên Đế sáng tạo, tuy phẩm chất chỉ đến thất phẩm thứ tiên cấp nhưng nếu như có thể lĩnh ngộ, uy lực tuyệt không kém gì cửu phẩm thứ tiên cấp. Mà Đại Nhật Như Lai Trường càng là tinh túy bên trong tinh túy, võ giả tu luyện đến cấp độ này chỉ sợ không kém gì chuẩn tiên cấp vũ khí. Mà bởi vì là vũ khí Phật môn cho nên phi thường hữu hảo đối với người thi triển, uy lực lớn cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ gì. Cho nên, phân tích từ mọi phương diện, dù tu luyện phiên thiên thủ do viễn cổ đại thần sáng tạo đến cực hạn cũng có vẻ nhỏ bé trước mặt Cửu Tôn Yên Thiên Trường. Vũ khí này rất mạnh. Vân Phi Dương phấn khởi không thôi. Nếu như có thể hiểu rõ toàn bộ vũ khí này chẳng khác nào có một áp chủ bài cường thế, phối hợp tử liên nghiệp hỏa, uy lực khẳng định càng mạnh. Học, phải học. Vân Phi Dương ổn định tâm thần, trong thức hải lần nữa hiện ra tượng Phật thần thánh, bắt đầu thi triển trường ấm. Di Lặc Bồ Tát trường, lần lượt diễn hóa, lần lượt xuất hiện, Vân Phi Dương không ngừng ghi khắc, phỏng đoán. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương thuận lợi lĩnh hội trường thứ nhất Di Lặc Bồ Tát trường, xem như sơ hội lĩnh ngộ Cửu Tôn Yên Thiên trường. Ông! Đột nhiên, bí tịch Cửu Tôn Yên Thiên trường bên cạnh dần dần phai mờ, sau cùng hóa thành tro tàn. Theo thiết lập Thiên Kiêu Điện, nếu có vũ khí được lĩnh ngộ, bí tịch sẽ vĩnh cửu biến mất. Hô! Vân Phi Dương mở mắt, nói: tuy tạm thời lĩnh hội Di Lặc Bồ Tát trưởng nhưng muốn tu luyện đại thành chắc cần thời gian rất dài. Còn có hơn 50 lần thời gian hẳn có thể. Ngoại giới 2 ngày, Phi Dương đại lục 100 ngày, bây giờ mới qua nửa tháng còn đầy đủ thời gian cho Vân Phi Dương lĩnh hội trưởng thứ nhất. Nếu cao tầng Thiên Kiêu Điện và các Thiên Kiêu biết, Vân Phi Dương lĩnh ngộ trường thứ nhất trong Cửu Tôn Yên Thiên trường trong nửa tháng thời gian ngắn ngủi nhất định sẽ khiếp sợ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1328 nghiêm túc. O. Hai ngày sau, cũng chính là ngày Vân Phi Dương ước đấu thái tử, bên ngoài diễn võ trường đã tụ tập rất nhiều thiên kiêu, ai cũng đang nóng nảy chờ đợi. Một bên là thiên kiêu mới tấn cấp, danh tiếng đang thịnh, một bên là người đứng đầu địa tinh bảng 3 năm trước, ước chiến của hai người rất được người khác chú ý. Thậm chí Hoàng Phủ Nhị và tất cả trưởng lão cũng sớm đến đại điện, nguyên niệm bao phủ diễn võ trường yên lặng chờ hai người đến. Thái tử bế quan 3 năm, lần này xuất quan chắc hẳn thực lực tăng tiến. Đại trưởng lão nói. Một trưởng lão khác tiếp lời. Cũng không biết tên này tu luyện đế vương quyết tới tầng mấy rồi. Đế vương quyết là vũ khí hoàng thất độc môn của thần ẩn đế quốc cửu phẩm thứ tiên cấp cực hiếm thấy. Năm đó, thái tử lấy đế vương quyết tầng thứ 5 nhẹ nhõm đánh bại hạng một địa tinh bảng giới trước. Với tư chất và nỗ lực của hắn chắc đã bước vào tầng thứ 6. Đại trưởng lão nói. Theo ta được biết, con cháu hoàng gia thần ẩn đế quốc không ai có thể trong ngàn năm lĩnh ngộ được đến tầng thứ 6, nếu như hắn có thể làm được, tương lai thành tựu tất nhiên không kém phụ thân hắn. Nói đến phụ thân thái tử, sắc mặt tất cả trưởng lão ngưng trọng. Quân vương thần ẩn đế quốc là một nhân vật truyền kỳ tại thần ẩn giới thậm chí ở vạn giới. Nghe nói, hắn chỉ dùng vạn năm thời gian đã đạt đến tu vi bán tiên đại viên mãn tiếp quản đế quốc. Phải biết, thân là con cháu hoàng thất, không chỉ phải tu luyện võ đạo còn phải tranh quyền đoạt thế, phụ thân thái tử có thể trong thời gian cực ngắn thành tựu cảnh giới tối cường vạn giới, ngồi trên hoàng vị thủ đoạn khẳng định rất mạnh. Trưởng lão Thiên Kiêu Điện đều nghị luận thái tử lại không người nào nói về Vân Phi Dương, hiển nhiên trong lòng bọn họ thái tử cao hơn một điểm. Không có cách nào. Ai bảo thái tử có thân thế hiền hách? Vân Phi Dương thì sao? Trong nhận thức bọn họ đơn giản là đến từ vạn thế đại lục hạ cấp vì diện thuộc tiểu thần giới, tuy không thể phủ nhận rất có tiềm lực, nhưng rõ ràng yếu hơn không ít khi so với thái tử. Trong lúc tất cả đang chờ đợi thái tử xuất hiện trong tầm mắt mọi người đầu tiên, ngày hôm nay, hắn toàn thân áo trắng có thể nói phong độ nhẹ nhàng, loại khí chất bẩm sinh cao quý kia, không thể bắt chước. Vân Phi Dương đâu? Khi thái tử lên đài, mọi người bắt đầu nhìn xung quanh chờ đợi nhân vật chính khác, nhưng mà lại chậm chạp chưa thấy bóng người. Không phải sợ chứ? Mọi người cười rộ lên. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương phiêu nhiên đi tới, khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười cho người ta một loại cảm giác rất tiêu sái, rất thoải mái. Nói thật, luận tướng mạo, Vân Phi Dương tuyệt không kém gì thái tử, nhưng trên khí thế lại bị coi thường. Bá vương khí. Vân Phi Dương cũng có, nhưng lấy tính cách của hắn, không vì một trận giao đấu mà biểu hiện ra ngoài, phóng đãng không bị trói buộc mới là bản tính của hắn. Tên này còn cười. Chờ trận đấu bắt đầu cảm nhận được thái tử khủng bố, hắn khẳng định phải khóc. Rất nhiều thiên kiêu nghị luận. Không thể phủ nhận đoạn thời gian trước, Vân Phi Dương biểu hiện để bọn hắn chấn kinh, nhưng trong nội tâm càng có khuynh hướng thái tử. Dù sao, nam nhân này 3 năm trước trong vòng nửa canh giờ đã giải quyết hạng một địa tinh bảng giới trước, gây nên oanh động to lớn. Vân Phi Dương thì sao muốn nói náo động nhất, chỉ sợ cũng chỉ là triệu hồi ra một đầu thần thú hỏa lôi long vương trên diễn võ trường. Mà lần tỷ đấu này cũng không phải so khế ước thú, nên khẳng định không cách nào triệu hoán, cho nên mọi người càng xem trọng thái tử. Hắn 2 ngày trước chọn cửu tôn yên thiên trưởng thật sự ngu quá mà. Tổn thất 500.000 tích phân. Rất nhiều thiên kiêu lắc đầu nghĩ thầm, nếu cho mình những tích phân này đổi lấy tư nguyên, nhất định có thể có tăng tiến không nhỏ. Trong khi mọi người nghị luận, Vân Phi Dương đã đứng trên diễn võ trường bảo trì 10 trượng cùng thái tử, ý cười trên mặt càng đậm. Biểu lộ rất cần ăn đòn. Bên ngoài diễn võ trường, một hắc bào nam tử nhìn Vân Phi Dương trong ánh mắt lóe ra quang mang, nỉ non. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Người này chính là Phó Minh Chủ Thiên Uy Minh. Biết được Vân Phi Dương từ liệt diễm cốc trở về khuất nhục tứ đại kim cương thái tử các, tâm tình của hắn vô cùng thoải mái, cũng quyết định phải kéo người này vào bên mình. Bất quá, mấy thành viên Thiên Uy Minh sau lưng hắn lại không thích Vân Phi Dương, một người bên trong lên tiếng. Phó Minh Chủ, tiểu tử này thật ngông cuồng. Thật coi mình là đại nhân vật, còn muốn Phó Minh Chủ tự mình đi gặp hắn. Người còn lại nói, khó chịu Vân Phi Dương cũng vì trước đó không lâu đi mời chào hắn 2 lần đều bị quả quyết cự tuyệt. Hắc bào nam tử nói, dám đáp ứng chiến thư của thái tử, hắn là một đại nhân vật. Thủ hạ nghe vậy trầm mặc. Đúng vậy, dám khiêu chiến thái tử danh tiếng rực rỡ, chỉ bằng vào điểm này đủ được xưng đại nhân vật. Trên diễn võ trường, Vân Phi Dương cùng thái tử nhìn nhau, 2 người đều không nói chuyện, trong không khí lộ ra một cỗ khí tức dường dị, bởi vì không có trọng tài, bọn họ đứng như vậy trận đấu cũng chưa bắt đầu. Mọi người gấp. Sớm tới nơi này không phải chỉ để nhìn 2 người đấu nhãn, một mực nhìn nhau thì có vui thú gì. Xoát. Đột nhiên thái tử động, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương. Nương theo ngàn vạn trường ảnh. Thật nhanh. Bây giờ bắt đầu. Mọi người hưng phấn. Hoàng Phủ Nhị gật đầu, nói. Thần ẩm quyền của thái tử mạnh hơn 3 năm trước. Đúng vậy, Đại trưởng lão nói, đã tu luyện đến cực hạn. Trong lúc hai người nói chuyện, thân thể Vân Phi Dương khẽ chuyển thi triển túy ảnh bộ, nhất thời hiện ra từng đạo hư ảnh. Bành bành. Trong khoảnh khắc quyền ảnh tràn ngập bị phá giải toàn bộ, Vân Phi Dương ngừng lại sau lưng thái tử thi triển bá thiên thần quyền. Hô! Nắm tay huy động lực lượng mạnh mẽ phun trào, có thể nói thế đại lực trầm, nhưng đánh vào trên thân thái tử lại một trận mơ hồ. Rả! Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, lại vào lúc này cảm giác sau lưng có lực lượng mạnh mẽ truyền đến, muốn lui thì đã trễ. Bành! Thái tử tung một quyền trực tiếp đánh vào lưng Vân Phi Dương, để hắn lùi hơn 10 bước mới đứng vững thân thể. Từ lúc xuất thủ đến bị đánh trúng, tốc độ hai người công kích quá nhanh, nhanh đến mức rất nhiều thiên kiêu ở hiện trường căn bản không thấy được. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương bị đánh lui, trên mặt hiện ra mỉm cười. Vân Phi Dương đi vào thiên kiêu điện biểu hiện cường thế, bây giờ gặp trở ngại, tự nhiên để thiên kiêu lâu năm thoải mái. Tân nhân thì nên có bộ dáng người mới, mà không phải vinh váo trùng thiên. Cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương lắc lắc bả vai, nói. Mạnh hơn tứ đại kim cương. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghiêm túc. Mà loại nghiêm túc này vô cùng ít thấy, cũng đủ để chứng minh thái tử rất mạnh. Dù vạn năm trước hay sau khi sống lại, trừ phi khoảng cách cảnh giới rất xa, Vân Phi Dương rất ít khi nghiêm túc nhìn võ giả cùng tuổi. Từng nghiêm túc đối mặt Lâm Dật Phong tại thi đấu thiên tài tiểu thần giới, mà lần này thái tử là người thứ hai. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1329 ta có rất nhiều áp chủ bài. O. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Vân Phi Dương ngạnh kháng thái tử một quyền khiến cho Hoàng Phủ Nhị cùng tất cả trưởng lão kinh ngạc. Hắn không có việc gì. Thân thể tên này phi thường cường đại. Trải qua hỏa lôi long vương hỏa lôi thối luyện. Phòng ngự thân thể Vân Phi Dương đã đến thần thể đại thành, đòn công kích bình thường khó có thể thương tổn hắn. Thái tử cũng ý thức được, nắm tay phải dần dần hiện ra khí tức lạnh lùng. Xoát! Đột nhiên thân thể động, vụt xuất hiện tại trước mặt Vân Phi Dương, nắm tay hóa trưởng hình thành lưu quang lạnh lùng. Đế vương chi khí! Hoàng Phủ Nhị ngưng trọng nói. Loại khí thế này có thể không nhìn phòng ngự. Đại trưởng lão nói. Vân Phi Dương gặp phiền phức. Vân Phi Dương cũng ý thức được thái tử huy trưởng đến mang theo khí thế lạnh lùng cực kỳ xuyên thấu, lúc này giẫm túy ảnh bộ né tránh. Xoát! Lạnh lùng lưu quang oanh trên đá cứng, hiện ra dấu ngấn rất sâu. Thiên kiêu điện có khí tức đặc thù tồn tại, dù ở đâu cũng rất cường ngạnh. Một kích của thái tử đã oanh ra vết ngấn, có thể thấy được đế vương khí mãnh liệt thế nào. Vân Phi Dương né tránh cũng nhíu mày nghĩ thầm kẻ này tu luyện một loại vũ khí đẳng cấp cao nào đó. Xoát! Trong lúc suy tư thái tử xoay người huy động cánh tay phải từng đạo lưu quang lạnh lùng bắn ra. Xoát! Xoát! Vân Phi Dương như con khỉ trốn tránh bốn phía trên diễn võ trường. Mà địa phương lưu quang kia oanh chúng đều hiển lộ ra rãnh sâu. Đối mặt thái tử, tên kia cũng chỉ có thể chạy trốn. Có người cười nói. Thái tử không làm thật đã bức hắn chạy đầy đất, nếu nghiêm túc, sợ rằng sẽ xuất hiện máu. Mọi người suy đoán không sai thái tử xác thực không có làm thật, nhưng lại không biết, Vân Phi Dương cũng đang làm nóng người. Xoát! Vân Phi Dương né tránh đế vương chi khí xuất hiện tại trước người thái tử thi triển ra bá vương thần quyền ẩn chứa thần lực. Bành! Bành! Từng đạo quyền ảnh bạo phát lần lượt bị hóa giải, mà thái tử như đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhõm ứng đối. Hô! Nhưng vào lúc này, khí thế bàng bạc bạo phát, một tôn pháp tướng cử đại hiện ra trên không đồng thời vung quyền đánh xuống. Hô! Cuồng phong bay múa, khí thế như hồng. Trên mặt thái tử rốt cuộc có biến hóa, mũi chân điểm một cái, lùi nhanh ra phía sau, hai tay đánh ra kết ấm. Hô! Đột nhiên trên không hắn cũng ngưng tụ ra một tôn cử nhân, hai con ngươi lấp lóe kim quang phảng phất như vương giả quân lính thiên hạ. Đế vương chân thân. Mọi người cả kinh hô. 3 năm trước thái tử từng thi triển qua một chiêu này, lúc ấy thể trạng ngưng tụ cũng chỉ hơn 10 trượng, bây giờ xuất hiện đã đạt tới 20 trượng. Mà khí thế rõ ràng mạnh hơn pháp tướng Vân Phi Dương. Làm thật. Rất nhiều thiên kiêu phấn khởi không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, thái tử một khi vận dụng đế vương quyết, ngưng tụ ra đế vương chân thân chân chính chiến đấu lúc đó mới bắt đầu. Năm đó, hạng một địa tinh bảng ngạnh kháng đế vương chân thân oanh kích, tuy còn có thể đứng vững, nhưng đã bị nội thương, cuối cùng bị thua. Cũng không biết Vân Phi Dương có thể gánh vác được hay không, hoặc bị một quyền oanh đứng không vững đây. Hô! Trong lúc mọi người cho ý kiến, hai tay đế vương chân thân chắp lại cùng một chỗ, bỗng nhiên đánh về phía pháp tướng Vân Phi Dương ngưng tụ. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cuồng phong lạnh lùng tràn ngập thổi lui mọi người. Khi bọn hắn ổn định thân thể đưa mắt nhìn lại đã thấy pháp tướng Vân Phi Dương tiếp được song quyền của đế vương chân thân mà không rơi vào hạ phong. Làm sao có thể? Mọi người trừng to mắt. Khí thế đế vương chân thân rõ ràng mạnh hơn pháp tướng, tại sao một quyền oanh đến không trực tiếp đánh nát? Khí thế pháp tướng Vân Phi Dương yếu hơn đế vương chân thân nhưng ẩn chứa lực lượng lại không yếu hơn đối phương. Điểm này cũng làm cho thái tử có chút kinh ngạc, hắn nói. Nguyên lai thực lực ngươi có thể so với cửu phẩm bán tiên. Thực lực có thể so với cửu phẩm bán tiên. Nghe được câu nói này, rất nhiều thiên kiêu lần nữa trừng to mắt, ánh mắt hiện ra vẻ khó tin. Lúc trước Vân Phi Dương biểu hiện để rất nhiều thiên kiêu cho rằng thực lực đại khái giữa thất bát phẩm. Khó trách hắn lại sống sót trong liệt diễm tốc. Cơ Phỉ Nhã nỉ non, nhưng không nghĩ ra làm cách nào thu phục Hỏa Lôi Long Vương. Thực lực chân thật bị nhìn xuyên, Vân Phi Dương cũng không quan tâm, dù sao, ngay từ đầu đã không có ý định giấu riêng. Bất quá! Thái tử thản nhiên nói. Ở trước mặt ta, vẫn quá yếu. Khi nói chuyện, quanh thân hiện ra đế vương chi khí cường đại, ra chỉ đế vương chân thân. Hô! Lấy được lực lượng, đế vương chân thân lần nữa giơ song quyền, hung hăng đánh xuống, đánh nhát pháp tướng tại chỗ. Vân Phi Dương lùi lại sau mấy bước, máu trong cơ thể lăn lộn, thầm nghĩ. Xem ra thực lực tên này cũng đã đạt đến cấp độ cửu phẩm đỉnh phong. Đứng đầu địa tinh bảng đã mạnh như vậy, 10 vị trí đầu thiên tinh bảng khẳng định càng kinh khủng. Ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe hưng phấn. Đối thủ càng mạnh mới có giá trị khiêu chiến. Hô! Nhưng vào lúc này, đế vương chân thân giơ trọng quyền oanh đến, Vân Phi Dương thi triển thân pháp tránh đi oanh kích, đồng thời vung tay phải trên không cấp tốc tràn ngập mây đen, phiên thiên thủ từ trên trời giáng xuống. Hời hợt thi triển ra vũ khí cường đại để rất nhiều thiên kiêu khiếp sợ. Thật mạnh! Cái trường ấm này hẳn là áp chủ bài. Hô! Phiên thiên thủ khủng bố trực tiếp chấn áp xuống, cuối cùng đánh nát đế vương chân thân. Nhưng vào lúc này thái tử xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, một tay giơ lên thản nhiên nói. Nếu như đây chính là áp chủ bài ngươi, vậy không cần tiếp tục nữa. Bành! Đế vương chi khí bạo phát, chuẩn xác không sai đánh vào ngực Vân Phi Dương, khu vực xung quanh lấy hắn làm trung tâm đột nhiên vỡ vụn. Khí lãng cùng bụi đất tràn ngập. Bị oanh kích như vậy, tên kia sợ rằng đã bị trọng thương. Có thiên kiêu nói. Nhưng trong bụi đất, Vân Phi Dương đi ra, vị trí tiếp nhận oanh kích hiển lộ ra da thịt kim sắc lấp lóe quang mang. Hoàng phủ nhị cả kinh hô. Thân thể đại thành. Trên mặt đám người đại trưởng lão cũng hiện ra vẻ chấn kinh. Thần thể không thể nghi ngờ là trạng thái nhục thân tối cường trong vạn giới, người có thể tu luyện đến đại thành, dù bán tiên đại viên mãn cũng chưa chắc có thể làm được. Nghe nói tỷ lệ là 10 bán tiên đại viên mãn cũng chỉ có một người có thể tu luyện thần thể đến đại thành. Thực lực hoàng phủ nhị và đại trưởng lão cũng đến bán tiên đại viên mãn, nhưng cường độ nhục thân hai người chỉ có thể nói là chuẩn thần thể, khoảng cách đại thành còn kém rất xa. Trời ạ! Đây là thần thể đại thành. Rất nhiều thiên kiêu nhìn Vân Phi Dương hiển lộ ra da thịt kim sắc cũng trợn tròn mắt. Thái tử khẽ nhíu mày. Vậy mà ngưng luyện thân thể đến tình trạng như thế, đế vương chi khí sợ rằng rất khó phá phòng ngự của hắn. Áp chủ bài của ta có rất nhiều, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vân Phi Dương cười nâng tay lên. Lần này bầu trời cũng không có mây đen ngưng tụ, mà không gian một vùng khu vực giống như bị đại thủ bóp nghẹt dần hiện ra vòng xoáy, một chữ vạn dần dần xuất hiện. Cùng lúc đó, một tôn tượng Phật xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bộc lộ ra khí tức trang nghiêm. Hoàng phủ nhị từ chỗ ngồi đứng lên cả kinh hô. Cửu tôn Yên Thiên Trường. Làm sao có thể? Đại trưởng lão khó tin nói. Mới hai ngày mà hắn đã lĩnh ngộ vũ khí này. Bên ngoài diễn võ trường, khi đám thiên kiêu nhìn đến chữ vạn cùng tượng Phật, từng người há to mồm, nội tâm bị rung động thật sâu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1330 nhất trưởng chi uy. O. Hai ngày trước, tin tức Vân Phi Dương đổi cửu tôn Yên Thiên Trường truyền ra để rất nhiều thiên kiêu chê cười. Bọn họ cười tên này tốn 500 ngàn tích phân chọn một bản vũ khí thất phẩm thứ tiên cấp khó tu luyện nhất. Lãng phí. Quá lãng phí tích phân. Rất nhiều thiên kiêu nhất trí cho rằng, Vân Phi Dương tu luyện cửu tôn Yên Thiên Trường hoặc trong vòng một năm trả hàng tổn thất 250 ngàn, hoặc một năm sau bị thu hồi, cả người cả của đều mất. Nhưng hiện tại, chữ vạn xoay tròn giữa bầu trời hiện ra trong tầm mắt làm cho tất cả ngây người tập thể. Vân Phi Dương dùng phương pháp đơn giản trực tiếp nhất hung hăng quất vào mặt rất nhiều thiên kiêu, quất trái tim bọn hắn run rẩy. Hai ngày đã lĩnh ngộ xong. Cái này là yêu nghiệt mực nào? Hắn đến cùng làm sao làm được? Rất nhiều thiên kiêu rung động. Chấn động nhất không ai qua được Cơ Phỉ Nhã, nhất là thấy Vân Phi Dương mỉm cười nhìn mình. Một năm quá lâu. Hai ngày sau, ta lại cười cho cô xem. Lời nam nhân kia nói còn dập sờn bên tai, Cơ Phỉ Nhã cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai hắn thật có thể làm được. Vân Phi Dương thi triển ra cửu tôn Yên Thiên Trường dẫn phát chấn kinh rất lớn, dù Hoàng Phủ Nhị và tất cả trưởng lão cũng không thể may mắn thoát khỏi. Điều này tất nhiên. Phải biết cửu tôn Yên Thiên Trường từ khi xuất hiện tại tích phân các đến nay, bao nhiêu thiên kiêu tự xưng thiên tư tung hoành lựa chọn tu luyện nhưng thủy chung không có người luyện thành công. Vân Phi Dương thì sao? Hai ngày. Vẹn vẹn hai ngày. Cái tốc độ này thực quá nhanh, nhanh đến nỗi bọn hắn không dám nghĩ tới. Trên thực tế, Vân Phi Dương lĩnh ngộ cửu tôn Yên Thiên Trường dùng hết 100 ngày thời gian, nhưng chuyện này chắc chắn sẽ không chủ động nói ra. Cho nên mọi người chỉ có thể nhìn chữ vạn, chỉ có thể nhìn tượng Phật uy nghiêm mà khiếp sợ. Trên mặt thái tử cũng hiện ra vẻ hoảng hốt, hiển nhiên. Vân Phi Dương có thể trong hai ngày lĩnh ngộ cửu tôn Yên Thiên Trường làm hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thu hồi nụ cười, ánh mắt hiện lên vẻ ác lạnh, tay phải nhẹ nhàng vung quát. Di Lặc Bồ Tát Trường. Hô! Tượng Phật Thủy Chung nhắm mắt đột nhiên mở ra kim quang lấp lóe, cùng lúc đó, hữu trường chắp tay trước ngực, chậm chậm mở ra. Cuồng phong gào thét. Khí lưu phun trào. Một khắc này toàn bộ thiên địa ảm đạm phai mờ, không gian như bị lực lượng khổng lồ quấy nhiễu trở nên run lẩy bẩy. Tâm thần thiên kiêu quan chiến run rẩy trong lúc tượng Phật nhấc tay, trong lòng họ có một loại cảm giác mình cực nhỏ bé. Kẻ này lĩnh ngộ trưởng thứ nhất của cửu tôn Yên Thiên Trường đạt đến cảnh giới đại thành. Hoàng phủ nhị cả kinh. Quá kinh khủng. Đại trưởng lão và đám cao tầng sợ hãi thán phục. hai ngày thời gian có thể lĩnh ngộ trưởng thứ nhất đến tình trạng như thế, thực khó mà tin được. Đại thủ Di Lặc Bồ Tát vạch phá bầu trời, một cái thủ ấm kim sắc bỗng nhiên hiện ra cực nhanh ép xuống thái tử, lòng bàn tay xuất hiện chữ vạn. Hô! Cuồng phong phun trào thái tử phía dưới, tóc loạn bay, khuôn mặt anh tuấn nhíu chặt lông mày, thân thể khó thể động đậy. Đây chính là cửu tôn yên thiên trưởng, một khi khóa chặt mục tiêu sẽ sinh Phật uy cường đại trói buộc, không cách nào hành động. Thái tử không thể động, đối mặt đệ nhất trưởng nắm giữ uy lực yên diệt thiên địa, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Hô! Đột nhiên quanh người hắn hiện ra đế vương chi khí, cấp tốc ngưng tụ thành 6 tôn đế vương chân thân. Quả nhiên! Hoàng Phủ Nghị nói, kẻ này đã lĩnh ngộ được đế vương quyết đến tầng thứ 6. Đế vương quyết là một loại tâm pháp cao thâm, tầng thứ tu luyện của người lĩnh ngộ có thể nhìn số lượng đế vương chân thân để phán đoán. Vù vù! Sau tôn đế vương chân thân cao hơn 20 trượng xuất hiện trên diễn võ trường, hơi thở đế vương bàng bạc trong nháy mắt tràn ngập. Thái tử làm thật! Rất nhiều thiên kiêu ngừng hô hấp. 3 năm trước thái tử biến ảo 4 tôn đế vương chân thân, dễ như trở bàn tay đánh bại người đứng đầu địa tinh bảng trước để bọn hắn đến giờ không quên, bây giờ lại tăng thêm 2 tôn, uy lực khẳng định càng mạnh. Rất nhiều thiên kiêu sẽ không nghĩ tới, hai người giao đấu trong thời gian cực ngắn trình độ kịch liệt đã đến loại này, càng sẽ không nghĩ tới, Vân Phi Dương thi triển ra cửu tôn yên thiên trưởng sẽ để cho thái tử vận dụng áp chủ bài. Hô! Hô! 6 tôn đế vương chân thân được thái tử khống chế ngửa đầu, nhao nhao giơ lên song trưởng bộc phát ra năng lượng cường thế. Nhưng Vân Phi Dương lại cười nhạt một tiếng, tốc độ Di Lặc Bồ Tát trưởng hạ xuống lần nữa tăng nhanh. 2 cỗ lực lượng, một cách đại biểu thương, một cách đại biểu thuẫn, ai sắc bén hơn, người nào cứng rắn hơn sẽ thấy rõ ràng. Oanh! Cuối cùng, bão hưởng truyền đến bên ngoài diễn võ trường bị chấn động. Phốc, phốc! Thiên kiêu thấp hơn ngũ phẩm bán tiên khó có thể chống lại nhau nhau thổ huyết. Ngũ phẩm bán tiên trở lên cũng hiện ra sắc mặt cực kỳ khó coi, nhanh chóng vận chuyển tâm pháp áp chế huyết dịch lăn lộn trong cơ thể. Thật đáng sợ! Chiến đấu cấp bậc này hoàn toàn không kém gì các thiên chi kiêu tử của thiên tinh bảng đối kháng. Thời khắc mọi người chấn kinh nhìn về phía diễn võ trường thì thấy Phật trưởng và kết giới đang giao phong, khí lãng khủng bố điên cuồng tràn ra 4 phía, từ khí thế 2 bên bạo phát, hoàn toàn nhìn không ra người nào chiếm thượng phong, người nào rơi xuống hạ phong. Thiên kiêu nhìn không ra, Hoàng Phủ Nhị và Đại trưởng Lão lại có thể nhìn ra, bọn họ nhìn nhau một cái, trong lòng có đáp án. Két! Vào lúc này tiếng vỡ vụn thanh thúy truyền ra, đế vương kết giới tiếp nhận Phật ấm đột nhiên vỡ vụn. Tạch tạch tạch. Trong chớp mắt, đế vương kết giới vỡ vụn như mạng nhện, cuối cùng bành một tiếng vỡ vụn. Kết giới bị phá, 6 tôn đế vương chân thân trong nháy mắt phai mờ. Thái tử bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Hô! Nhưng vào lúc này, Di Lặc Bồ Tát trưởng lần nữa áp xuống, tuy cường độ giảm không ý, nhưng vẫn vô cùng đáng sợ. Thời khắc thấy mình sắp bị trấn áp, ánh mắt thái tử nhìn về phía Vân Phi Dương hiện ra vẻ không cam lòng. Ầm ầm. Kim sắc trường ấm trực tiếp oanh xuống diễn võ trường, bụi đất tung bay hiện ra một thủ ấm 5 ngón tay rõ ràng. Thái tử có thực lực, lại có bối cảnh trong mắt rất nhiều thiên kiêu bất tỉnh. Giáp! Diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh. Kết thúc! Rất nhiều thiên kiêu suy nghĩ. Kết thúc! Dưới Di Lặc Bồ Tát trưởng thái tử thần ẩm đế quốc thua. Mà đây chỉ là cửu tôn yên thiên trưởng do tiên đế tiện tay sáng tạo. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit phong chương 1331 trèo lên đỉnh địa tinh bảng. O! Phẩm giai cửu tôn yên thiên trưởng mặc dù chỉ là thất phẩm thứ tiên cấp nhưng lại do tiên đế sáng tạo, một khi lĩnh ngộ đại thành uy lực kinh người. Rất nhiều thiên kiêu đều hiểu điểm ấy, bọn họ cũng muốn tu luyện nhưng vô duyên, tu luyện chỉ lãng phí tích phân. Ngày hôm nay, Vân Phi Dương tung một trưởng vỗ xuống không chỉ phá nát phòng ngự kết giới do 6 tôn đế vương chân thân hình thành, đánh ngất xỉu thái tử hướng thế nhân chứng minh, vũ khí này rất mạnh. Nhưng Di Lặc Bồ Tát trưởng chỉ là trưởng thứ nhất cảnh giới đại thành đã đánh xỉu thái tử cửu phẩm đỉnh phong, thực khó tưởng tượng 8 trưởng khác sẽ khủng bố đến mức nào. Nói thật, vũ khí cường hãn, lĩnh ngộ càng khó khăn. Vân Phi Dương lĩnh hội trưởng thứ nhất đại thành, từng muốn dựa theo tượng Phật trong thức hải phỏng đoán trưởng thứ hai, 10 ngày sau vẫn không có tiến triển. Rất khó khăn. Sơ bộ tu luyện có thành tựu, chắc thời gian gấp bội trưởng thứ nhất, thậm chí gấp mấy chục lần. Cửu tôn Yên Thiên trưởng rất cường hãn nhưng có một tai hại, chính là kế thừa tử bi của Phật môn, nhìn uy lực to lớn, nhưng rất khó thương tổn đến tính mạng. Tỷ như thái tử, hắn giờ tuy bất tỉnh nhưng chỉ bị bại trên tinh thần, một khi tỉnh lại sẽ không có vết thương gì. Hạng người đại gian đại ác tuyệt không khả năng dùng Phật môn vũ khí này giết địch. Không thể giết địch nhưng có thể phá giải chiêu thức, Vân Phi Dương đã rất hài lòng. Xoát! Hắn đi xuống diễn võ trường, một trưởng lão bay tới trước mặt thái tử kiểm tra thấy chỉ bị hôn mê, đột nhiên buông lỏng một hơi. Còn may là cửu tôn Yên Thiên trưởng, nếu như đổi lại vũ khí khác, thái tử sợ rằng không chết cũng phải trọng thương, từ đó ảnh hưởng cảnh giới. Hoàng Phủ Nhị may mắn nói. Tất cả trưởng lão gật đầu. Nếu nhi tử quân chủ thần ẩn đế quốc coi trọng nhất gặp ngoài ý muốn tại phiêu miêu giới, Thiên Kiêu Điện khẳng định phải phụ trách. Thành tựu tương lai của Vân Phi Dương này không thể đoán trước. Hoàng Phủ Nhị nói. Mới đến không bao lâu đã đánh bại thái tử, thực rất khó tin. Đại trưởng lão nói. Lúc trước thông lệ khảo hạch, Vân Phi Dương một người quét ngang 499 thiên kiêu, rất kinh diễm nhưng cũng không làm cho cao tầng coi trọng. Dù sao thiên kiêu dự thi trừ Lý Đình thực lực đều ở khoảng tứ ngũ phẩm, đổi lại bất kỳ một bát phẩm cấp bán tiên nào cũng có thể làm được. Nhưng đánh bại thái tử lại được cao tầng cung điện tuyệt đối coi trọng, vì cái gì? Bởi vì Hoàng Phủ Nhị đoán thái tử có khả năng lên tới 10 vị trí đầu thiên tinh bảng. Vào hôm nay, Vân Phi Dương đánh bại thiên kiêu tiềm lực to lớn ấy để Hoàng Phủ Nhị cùng tất cả trưởng lão ý thức được, hắn có tiềm lực hơn thái tử. Chiến đấu kết thúc. Vân Phi Dương rời đi, thái tử bị trưởng lão khiêng xuống. Nội tâm rất nhiều thiên kiêu quan chiến vẫn chưa thế bình tĩnh, tuy quyết đấu đặc sắc chỉ có ngắn ngủi vài trường cũng đủ làm cho bọn họ khắc trong tâm khảm. Còn có ai xem thường Vân Phi Dương? Sẽ không ai đi nghi vấn thực lực Vân Phi Dương, nhưng thiên kiêu thiên tinh bảng ẩn chỗ tối lại có người khinh thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, tuy thái tử đứng đầu bảng nhưng vẫn chỉ là địa tinh bảng, Vân Phi Dương chiến thắng hắn. Không có gì cả. Thiên kiêu sở dĩ được xưng thiên kiêu vì là người ưu tú nhất trong ước vạn sinh linh, thiên kiêu thiên tinh bảng càng ngạo nghễ vô cùng. Bất quá, cũng có thiên kiêu thiên tinh bảng cẩn thận có chút tán thành thực lực Vân Phi Dương, đại biểu chính là Cơ Phỉ Nhã. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nàng đi vào đình viện Vân Phi Dương ở, nói. Không nghĩ tới ngươi thật có thể trong 2 ngày tìm hiểu cửu tôn Yên Thiên trưởng. Vân Phi Dương khiêm tốn. May mắn lính ngộ trưởng thứ nhất mà thôi. Cơ Phỉ Nhã lắc đầu. Bao nhiêu thiên kiêu lính hội kỹ này lại không một người có thể tu luyện thành công, cho nên đây là thực lực của ngươi. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười nói. Cô bây giờ có áp lực không? Áp lực. Cơ Phỉ Nhã khó hiểu. Ta có áp lực gì? Vân Phi Dương đi tới, cách nàng rất gần, ngửi ngửi mùi thơm nhàn nhạt, nói. Nếu như ta muốn tiến vào thiên tinh bảng, ta khiêu chiến cô có sợ hay không? Cơ Phỉ Nhã lui lại mấy bước giữ khoảng cách cùng hắn, nói. Nếu như ngươi muốn tiến vào thiên tinh bảng, phải từ thứ tự 36 thiên tinh bảng bắt đầu. phiền toái như vậy. Vân Phi Dương nhíu mày. Hắn vốn cho rằng tự mình có thể trực tiếp lựa chọn thiên kiêu để thăng bài danh, nhưng nghe nàng này nói thế, kế hoạch thất bại, chỉ có thể tấn cấp từng bước một. Cơ Phỉ Nhã nói. Chờ chừng nào ngươi chiến thắng thiên kiêu 14 thiên tinh bảng lại tới khiêu chiến ta. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Rất nhẹ nhàng. Cơ Phỉ Nhã ngưng trọng nói. Có thể đi vào thiên tinh bảng đều không thể coi thường, bọn họ có lẽ có áp chủ bài mà thái tử cũng phải kiêng kỵ. Vân Phi Dương mong đợi. Thế này mới thú vị. Cơ Phỉ Nhã im lặng. Ngươi nghỉ ngơi mấy ngày sau đó cùng ta đi làm nhiệm vụ. Có thể. Vân Phi Dương là nam nhân giữ lời, tự nhiên nhớ kỹ thiếu nàng mời nhiệm vụ. Đi. Cơ Phỉ Nhã rời khỏi đình viện, trên đường lại lâm vào trầm tư, nàng nghĩ, nếu như tên kia thật khiêu chiến mình có thể thắng hắn không? Ngày thứ hai, rất nhiều thiên kiêu vừa mới đứng dậy đã nghe được thanh âm truyền đến. Xét thấy biểu hiện thiên kiêu Vân Phi Dương hôm qua đặc biệt trở thành người đứng đầu địa tinh bảng. Mọi người ngạc nhiên. Quy tắc là theo thứ tự khiêu chiến đối thủ từng bước tấn thăng. Tuy hôm qua Vân Phi Dương chiến thắng thái tử, nhưng vẻn vẹn chỉ hạ chiến thư mà không phải chiến cho bài danh địa tinh bảng, cao tầng cung điện lại trực tiếp để hắn ngồi trên vị trí đầu của địa tinh bảng, thật xưa nay chưa từng có. Mọi người chỉ kinh ngạc nhưng vẫn vô cùng tán thành đối với thực lực Vân Phi Dương. Chúc mừng, chúc mừng. Tin tức truyền ra về sau, Cơ Phỉ Nhã đi vào đình viện, nói. Vân Phi Dương nói. Xếp đầu địa tinh bảng có ban thưởng gì không? Có. Cơ Phỉ Nhã nói. Mỗi tháng có thể miễn phí thu được 10.000 tích phân. 10.000, hơi ít. Vân Phi Dương không hài lòng, sau đó hỏi. Ngươi xếp tại 13 thiên tinh bảng tích phân bao nhiêu? Mỗi tháng 50.000. Nhiều như vậy. Vân Phi Dương sụp đổ. Kém 5 lần để hắn vô pháp tiếp nhận, cho nên lẩm bẩm. Xem ra không thể có bất kỳ chậm trễ gì, mau chóng xếp vào thiên tinh bảng mới trọng yếu nhất. Mau chóng, chừng nào? Cơ Phỉ Nhã hỏi. Ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe chiến ý. Hiện tại, Cơ Phỉ Nhã im lặng. Vừa ngồi ở đầu địa tinh bảng đã vội vã khiêu chiến thiên tinh bảng, tên này thật gấp. Sau 2 canh giờ, thanh âm lần nữa khắp thiên kiêu điện. Đứng đầu địa tinh bảng Vân Phi Dương khiêu chiến hạng 36 thiên tinh bảng Trung Ngân. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1332 chiến hạng 36 thiên tinh bảng. O, mẹ! Vân Phi Dương muốn khiêu chiến 36 thiên tinh bảng Trung Ngân. Nghe được thanh âm truyền đến toàn bộ thiên kiêu điện nhất thời vỡ tổ, rất nhiều thiên kiêu tranh nhau nghị luận, ánh mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Đầu bảng còn ngồi chưa nóng đã bắt đầu khởi xướng khiêu chiến thiên tinh bảng, tốc độ này thực quá nhanh. Ngay sau đó, thanh âm lần nữa truyền đến. 36 thiên tinh bảng Trung Ngân tiếp nhận khiêu chiến của Vân Phi Dương, một lúc sau, diễn võ trường tiến hành bài danh chi chiến. Có kịch vui. Rất nhiều thiên kiêu nhất thời phấn khởi. Từ khi thái tử đoạt được hạng 1, lựa chọn bế quan tu luyện, 36 thiên tinh bảng và hạng nhất địa tinh bảng đã thật lâu chưa có giao thủ. Nhanh! Xoát! Xoát! Rất nhiều thiên kiêu thi triển thân pháp bay đến diễn võ trường tranh thủ giành được vị trí tốt nhất. Vân Phi Dương này được lắm. Vừa ngồi ở đầu bảng đã dám khiêu chiến thiên kiêu thiên tinh bảng chúng ta. Nhất định là do đánh bại thái tử nên cảm thấy mình có tư cách khiêu chiến thiên tinh bảng. Mấy thiên kiêu xếp trong 30 vị trí đầu thiên tinh bảng nghị luận. Không nên xem thường người này. Nhưng vào lúc này, một nam tử đi tới, má trái có 3 đạo vết thương bắt mắt, hắn đến khiến cho không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết. Đao ý tinh thuần khuyết tán ra ngoài. Bá đao. Bài danh 15 thiên tinh bảng. Người này lấy đao chứng đạo, thực lực đã đạt đến cửu phẩm đỉnh phong, cực kỳ cường hãn, được xưng phách nhất đao. Vì sao tên này đi ra? Mấy thiên kiêu thiên tinh bảng kinh ngạc, người này si đao nhập ma, từ trước đến nay ra thích một người bế quan lĩnh hội đao pháp, rất ít xuất hiện trong cung điện. Bá đao thủ đứng trong đình trong hai con ngươi lấp lói tinh mang, nói: Thái tử có thể thua dưới tay hắn, Trung Ngân tuyệt không thể chống lại. Mọi người trầm mặc. Tuy không muốn thừa nhận nhưng sự thật xác thực như thế, dù sao thái tử cũng không phải hạng đơn giản, có tiềm lực trùng kích 10 vị trí đầu thiên tinh bảng. Trên diễn võ trường, Vân Phi Dương và Trung Ngân tuần tự rơi xuống giữa đài, duy trì khoảng cách 10 trượng. Một người đứng đầu bảng địa tinh bảng, một người hạng 36 thiên tinh bảng. Đây là địa tinh thiên tinh bài danh chi chiến đầu tiên tiến hành sau nhiều năm. Căn cứ theo ghi chép cung điện, từ khi có thiên địa tinh bảng địa thì hai vị trí này đã đánh nhau hơn vạn lần. Trong đó, 36 thiên tinh bảng thắng được 9,321 lần, đứng đầu địa tinh bảng thắng 1,250 lần. Từ số liệu đến xem, xác suất đứng đầu địa tinh bảng chiến thắng 36 thiên tinh bảng thành công chỉ có 1/10. Hoặc nói, bài danh địa tinh bảng biến động liên tục, chỉ có bài danh thiên tinh bảng mấy chục năm trên trăm năm không có biến hóa nào. Lần này Vân Phi Dương khiêu chiến 36 thiên tinh bảng có thể thắng sao? Hắn có thể đánh bại thái tử, chiến thắng Trung Ngân không vấn đề. Có người nói. Vân Phi Dương mỉm cười, quả nhiên cảm giác được người khác tin tưởng, rất thoải mái. Bất quá, người kia lại bổ sung. Mà hắn hôm qua đánh ra cửu tôn yên thiên trường, chắc đã tiêu hao không ít năng lượng, trận chiến này thua chắc. Đúng vậy, tên này hoàn toàn có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó đánh một trận mới là thượng sách. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Xem ra, mình trong lòng bọn họ là vậy, có thể đánh bại thái tử chỉ vì cửu tôn yên thiên trường, không có võ kỹ này thì rất yếu. Sự thật thì sao? Dù hôm qua không sử dụng cửu tôn yên thiên trường, Vân Phi Dương cũng có thể chiến thắng thái tử, càng không cần sử dụng chiến thần hồn thể để nhất biến, để nhị biến. 3. Hắn vỗ tay một cái, nói: Bắt đầu đi. Ông! Tâm niệm Trung Ngân động, kiếm dài 7 thước hiện lên trước người, hắn cầm chuôi kiếm, nghe chấm thang một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang sắc bén lấp lóe. Thất xích đoạn hồn kiếm. Rất nhiều thiên kiêu hâm mộ. Bội kiếm của Trung Ngân chính là thứ tiên khí, dựa theo đẳng cấp phân chia, xem như đến ngũ phẩm. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Phẩm chất của kiếm này không kém gì Lăng Thiên Chiến Kích. Tiểu tử, Lăng Thiên Chiến Kích mạo xưng chỉ là tam phẩm thứ tiên khí, yếu hơn rất nhiều so với người ta. Kiếm hồn trong Long Viêm kiếm lên tiếng. Vân Phi Dương sụp đổ. Lúc trước tại dược giới ỷ vào Lăng Thiên Chiến Kích uy phong bát diện, không nghĩ tới đi vào Thiên Kiêu Điện lại không thể so với vũ khí của người khác. Xem ra có cần phải kiếm nhiều tích phân đổi lấy một thanh binh khí vừa tay, nhưng nghĩ tới vũ khí và tư nguyên cửu phẩm thứ tiên cấp, không có 100 vạn tích phân tuyệt lấy không được cửu phẩm thứ tiên khí. Lấy ra binh khí. Trung Ngân nói. Vân Phi Dương lắc lắc đầu. Ta dùng nắm đấm. Khóe miệng mọi người co giật. Tên này thật cuồng, dám dùng nắm đấm chính diện chống lại một thiên kiêu nắm giữ ngũ phẩm thứ tiên khí. Vậy đừng trách ta khi dễ người. Trung Ngân vừa dứt lời, kiếm quang hoa mắt cấp tốc xuất hiện. Đạp. Vân Phi Dương phóng ra một bước, quanh thân ngưng tụ kim sắc quang mang hình thành phòng ngự kết giới. Bành, bành. Từng đạo kiếm khí lạnh lùng đánh vào kim sắc kết giới, bảo hưởng bên tai không dứt nhưng khó có thể dung chuyển. Không phải chứ? Mọi người trợn mắt líu lưới. Tên này không có mặt trang bị phòng ngự, đơn thuần dựa vào tự thân đã có thể cứng rắn chống đỡ, quá mạnh đi. Bá đao trong đỉnh cao mày. kẻ này thần thể đại thành, lấy thực lực và binh khí trung ngân căn bản không thể phá phòng ngự kết giới. Bên cạnh Thiên Kiêu Thiên Tinh bảng lúc này mới nhớ tới Vân Phi Dương đã là tu luyện cơ thể đến thần thể đại thành, lực phòng ngự vô cùng kinh khủng. Đáng giận. Trung ngân phẫn nộ, lăng không bay lên thi triển ra kiếm ký thành xanh, chỉ thấy kiếm khí bàng bạc hóa thành một đạo kiếm quang cử đại. Hô! Chém xuống một kiếm, thế như cầu vồng. Oanh! Vân Phi Dương vẫn đứng tại chỗ, kết giới kim sắc vẫn không vỡ vụn chút nào. Đây chính là thần thể đại thành, dù một bán tiên bát phẩm đỉnh phong cầm thứ tiên khí ngũ phẩm trong tay cũng đừng hòng dung chuyển. Xoát xoát! Trung ngân không tin, lần nữa giơ kiếm, điên cuồng vung chặt, Vân Phi Dương thủy trung không xuất thủ, mặc cho kiếm mang oanh tạc. Oanh! Oanh! Oanh! Sau nửa canh giờ, kiếm quang ngày càng yếu, cuối cùng Trung Ngân cắm kiếm trên mặt đất, chán đầm đìa mồ hôi kiệt sức. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là sụp đổ. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, một quyền oanh đến, nói: "Ngươi quá mệt mỏi, đi xuống dưới nghỉ ngơi đi." Bành! Một quyền đánh vào ngực Trung Ngân, Trung Ngân nhất thời bạo bay ra ngoài, bất tỉnh. Cái này, mọi người co giật. Vốn cho rằng đứng đầu địa tinh bảng khiêu chiến 36 thiên tinh bảng là một trận chiến đấu đặc sắc. Kết quả Trung Ngân đánh nửa canh giờ, không những không phá phòng ngự Vân Phi Dương còn bị một chiêu miêu sát đơn giản kết thúc. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1333 nhiệm vụ này, ta tiếp. O. Đứng đầu địa tinh bảng khiêu chiến 36 thiên tinh bảng sau nửa canh giờ kết thúc. Trong lúc này, Vân Phi Dương toàn phòng ngự và ra một quyền đã đánh Trung Ngân bay ra diễn võ trường, có thể nói, gọn gàng. Thiên Kiêu quan chiến lại phi thường phiền muộn, chàng tỷ đấu này thực không đặc sắc, không như trận cùng thái tử. Chí ít cả hai đều thi triển vũ khí ngưu bức. Vì sao lại dạng này? Mọi người lui giải tán thủy chung nghĩ, sau cùng nghĩ rõ ràng, giao đấu sở dĩ không đặc sắc, một là vì phòng ngự Vân Phi Dương quá mạnh, hai là Trung Ngân quá yếu. 36 thiên tinh bảng đó, đối thủ dạng này còn quá yếu trước mặt Vân Phi Dương, người này cũng không tránh khỏi quá mạnh đi. Vân Phi Dương quá lợi hại, danh tiếng hoàn toàn không kém gì thái tử. Mọi người bội phục không thôi. Ngày thứ hai, thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa. Hôm qua, Vân Phi Dương đứng đầu địa tinh bảng chiến thắng 36 thiên tinh bảng, vì vậy tấn thăng thiên tinh bảng. Đối với việc thay đổi bài danh, mọi người không ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại cảm thấy khó tin, mới vào Thiên Kiêu Điện chưa bao lâu, đầu tiên là ngồi vào vị trí đầu địa tinh bảng, sau lại bước vào thiên tinh bảng. Tốc độ quá nhanh, xưa nay chưa từng có. Bước vào 36 thiên tinh bảng, tích phân ngươi sẽ từ mỗi tháng 10.000 tăng lên 20.000. Cơ Phỉ Nhã nói. Vẫn quá ít. Vân Phi Dương nói. Một tháng 20.000, một năm 24.000 còn ít. Cơ Phỉ Nhã triệt để im lặng, nghĩ thầm, tên này thật không biết đủ. Có nhiệm vụ gì gì tốt. Vân Phi Dương dò hỏi, bài danh cũng phải tăng, nhiệm vụ cũng phải làm, như thế mới có thể nhanh chóng đổi lấy võ đạo tư nguyên. Cơ Phỉ Nhã nói, hôm nay là ngày đầu tháng, ngày nhiệm vụ đổi mới, chắc có nhiệm vụ không tệ, đi, chúng ta đi xem một chút. Tây Nam Thiên Kiêu Điện có một tòa kiến trúc hùng vĩ tên nhiệm vụ các Thiên Kiêu muốn đạt được tích phân phải tới nơi này. Căn cứ quy định. Ngày đầu tiên mỗi tháng, nhiệm vụ sẽ đổi mới khiến người ta hoa mắt. Hoang man chi địa, liệp sát phong hạt độc thú ngũ phẩm thứ tiên cấp, tích phân 10.000, có ai kết bạn đi hay không? Vân Phi Dương vừa theo Cơ Phỉ Nhã đi vào nhiệm vụ cắt đã nghe một thiên kiêu sơ nhiệm vụ bài la hét. Xoát, xoát. Trong chớp mắt, 3-4 thiên kiêu vây quanh, rối rít hô. Ta đi. Một màn này có thể thấy được khắp nơi, nhưng độ khó nhiệm vụ đều không cao, tích phân chỉ khoảng mấy ngàn đến 10.000. Cơ Phỉ Nhã nói. Nhiệm vụ các phân chia 5 cấp bậc nhiệm vụ theo thứ tự là nhập môn đơn giản, phổ thông, khó khăn, địa ngục. Nhập môn nhiệm vụ thích hợp nhất nhị phẩm bán tiên, đơn giản thích hợp tam tứ phẩm, phổ thông thích hợp ngũ lục phẩm, khó khăn thích hợp thất bát phẩm, địa ngục thích hợp cửu phẩm bán tiên trở lên. Vân Phi Dương cười nói. Nói như vậy, nhiệm vụ chúng ta tiến về liệt diễm cốc là nhiệm vụ địa ngục. Cơ Phỉ Nhã lắc lắc đầu. Chúng ta làm nhiệm vụ khó khăn chỉ là không nghĩ tới trong cốc sẽ có hỏa lôi long vương. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Đúng lúc này, hai người đi đến cuối nhiệm vụ các, trên bức tường lấp lóe lưu quang liệt kê nhiệm vụ ra. Vân Phi Dương xem kỹ một phen, hấp dẫn mí mắt là nhập môn nhiệm vụ tiến về hối hào thành đưa tin, hoàn thành có thể lấy được 300 tích phân. Ngoài ra còn có dọn vệ sinh, hay lau giày gì đó. Vân Phi Dương im lặng. Sự việc đơn giản như vậy cũng được gọi là nhiệm vụ. Nhưng để hắn càng im lặng là còn có mấy thiên kiêu vậy mà tranh nhau chen lấn tranh đoạt. Cơ Phỉ Nhã nói. Nhiệm vụ cấp thấp tuy cho tích phân ít nhưng lại vô cùng đơn giản, khẳng định có người đi làm. Tốt. Vân Phi Dương nói. Chúng ta làm nhiệm vụ gì? Cơ Phỉ Nhã nói. Xét biểu hiện ngươi lúc trước. Khẳng định phải làm nhiệm vụ địa ngục. Đánh với thái tử một trận, nàng làm thế nào có thể nhìn không ra thực lực Vân Phi Dương rất mạnh, ngoài ra còn lính ngộ cửu tôn yên thiên trường, chỉ sợ đã đạt đến cửu phẩm đỉnh phong. Phải. Vân Phi Dương đồng ý. Không làm địa ngục nhiệm vụ, không vui thú. Để hắn đi quét xác, tặng đồ tuyệt đối không thể nào. Dù sao, tích phân mấy trăm và một ngàn không giống nhau, nếu làm cấp thấp phải đến ngày tháng năm nào mới có thể tích lũy đủ 100 vạn, đổi lấy võ đạo tư nguyên có phân lượng đây. Chờ đi. Cơ Phỉ Nhã nói. Sẽ có nhiệm vụ địa ngục xuất hiện. Lưu Quang không ngừng bị người lính đi, cũng không ngừng đổi mới, trong lúc đó, xuất hiện không ít lần phổ thông và khó khăn. Từ số tích phân, Vân Phi Dương đại khái phán đoán ra, nhiệm vụ khó khăn hầu như đều giữa 80.000 đến 100.000. Dám đi tiếp nhiệm vụ đó, phần lớn đều là kết đội, số lượng thấp nhất cũng phải hơn 3 người. Khó khăn ở khoảng giữa 100.000, địa ngục sợ rằng sẽ cao hơn nhiều. Vân Phi Dương nỉ non. Ông! Đột nhiên, lưu quang màn sáng lấp lóe. Một đạo văn tự tử sắc hiện lên chầm chầm xuất hiện. Nhiệm vụ địa ngục. Thiên kiêu đến nhiệm vụ các nhận nhiệm vụ nhau nhau kinh hô. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nhanh một bước, đứng trước mặt nhiệm vụ trưởng lão, lớn tiếng nói. Nhiệm vụ này, ta tiếp. Giáp. Toàn trường tính mịch. Cơ Phỉ Nhã ở bên cạnh co giật khóe miệng nghĩ thầm, tên này gấp cái gì không biết. Nhiệm vụ khó khăn như thế cơ bản không ai sẽ đi đoạt. Lát sau. Nhiệm vụ triệt để hiện ra, nội dung là nhiệm vụ địa ngục tiến về Khô Lâu Hải vực toàn diệt đạo đoàn Khô Lâu Hải, hoàn thành có thể đạt được 500.000 tích phân. 500.000. Trời ơi, nhiều như vậy. Rất nhiều thiên kiêu chấn kinh. Căn cứ kinh nghiệm bọn họ. Nhiệm vụ địa ngục phần lớn vào giữa 200.000 đến 300.000, 500.000 tích phân khen thưởng là lần đầu gặp được. Phiền phức. Cơ Phỉ Nhã nhíu mày, số lượng tích phân càng cao đại biểu độ khó nhiệm vụ càng lớn, mà 500.000 tích phân đã có thể so với hai nhiệm vụ địa ngục. Đạo đoàn Khô Lâu Hải. Có người cả kinh hô. Ta nhớ rồi, đây là một tổ chức quật khởi trăm năm trước, thủ lĩnh 5 người thực lực đều đến cửu phẩm bán tiên, thủ hạ 100.000 chiếm cứ Khô Lâu Hải vực, làm sằng làm bậy để không ít nhất lưu thế lực thúc thủ vô sách. 5 cửu phẩm bán tiên. Rất nhiều thiên kiêu co giật khóe miệng. Có võ giả nói. Ta nghe nói thực lực đại đương gia Khô Lâu Hải đạo đoàn chỉ sợ đã đạt đến cửu phẩm đỉnh phong. Khóe miệng mọi người co giật lợi hại hơn, từ lúc bọn họ đi vào Thiên Kiêu Điện đến nay lần đầu nhìn thấy nhiệm vụ địa ngục khó như thế. Xong, xong. Cơ Phỉ Nhã che lấy trán, sụp đổ. Nếu như đối phó một hai cửu phẩm bán tiên, nàng còn ôm có hy vọng, nhưng đối mặt năm tên bên trong còn có một người đạt đến cửu phẩm đỉnh phong, cái này thực sự rất khó. Đi thôi. Vân Phi Dương nói. Đi đâu? Cơ Phỉ Nhã trừng mắt. Vân Phi Dương quay lại tiêu sái cười nói. Đương nhiên là đi làm nhiệm vụ, 500 ngàn tích phân đó. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1334 huyên đệ, viêm xương. O. Trong tích phân các xuất hiện nhiệm vụ địa ngục 500 ngàn tích phân trong nháy mắt truyền ra Thiên Kiêu Điện, dẫn tới rất nhiều thiên kiêu chấn kinh. Trời ạ, tích phân khen thưởng cao như vậy quả thực trước đó chưa từng có. Không sai, ta nhớ từ trước tới nay cao nhất cũng mới đến 400 ngàn. Là thế lực nào tiếp nhiệm vụ địa ngục đáng sợ kia? Có người dò hỏi. Không phải thế lực, là hai người Vân Phi Dương và Cơ Phỉ Nhã tiếp nhận nhiệm vụ. Cái gì? Hai người tiếp nhận nhiệm vụ địa ngục 500 ngàn tích phân, bọn họ có phải bị điên? Trong mắt của mọi người, nhiệm vụ địa ngục 500 ngàn tích phân nhất định phải là do đại thế lực mới đón, nếu không, không có khả năng hoàn thành. Cơ Phỉ Nhã đi ra ngoài cung điện cũng cho rằng Vân Phi Dương điên, nàng nói. Nhiệm vụ này, hai người chúng ta không làm được. Có thể. Vân Phi Dương nói. Cơ Phỉ Nhã có chút phát điên. Vân Phi Dương dừng lại quay đầu nhìn về phía nàng, nói. Nếu như cô không tự tin có thể không đi, tự ta làm nhiệm vụ này. Ngươi đi chỉ là chịu chết. Cơ Phỉ Nhã tức giận nói. Không quan trọng. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Từ khi tu luyện võ đạo đến nay, ta đã không để ý sinh tử. Cơ Phỉ Nhã trầm mặt. Đi không? Vân Phi Dương lại hỏi. Cơ Phỉ Nhã thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói. Đi. Đầu tiên nói trước, nếu như hoàn thành tích phân cô ba, ta bảy. Vân Phi Dương nói. Ui ui. Cơ Phỉ Nhã đuổi theo. Đã bàn trước rồi, ngươi phải miễn phí giúp ta làm 10 nhiệm vụ. Vân Phi Dương nói. Nhiệm vụ như thế, một cách đã khen thưởng 500 ngàn, nếu như cô tiếp 10 cái dạng này, ta chẳng phải thua thiệt đến chết. Cơ Phỉ Nhã nguyết hắn một cái, vốn muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy mấy thiên kiêu ngăn trước cổng chính cung điện, cầm đầu là một nam tử mặt hắc bào. Phó Minh Chủ Thiên Uy Minh. Hắn vì sao tới đây? Vân Phi Dương cũng nhìn thấy nam tử hắc bào kia, tâm thần hơi chấn động một chút. Dâng lên cảm giác khó tả, loại cảm giác này rất quái lạ để hắn không thể nào hiểu được. Vân Phi Dương, ta tới gặp ngươi. Hắc bào nam tử mở miệng trên mặt mang mỉm cười không có địch ý. Tới gặp ta. Vân Phi Dương giống như có điều ngộ ra, nói. Ngươi chính là Phó Minh Chủ Thiên Uy Minh. Không sai. Hắc bào nam tử đáp. Vân Phi Dương lắc đầu, nói. Phó Minh Chủ cấp bậc có chút thấp, nếu như muốn lôi kéo ta, để Minh Chủ nhà ngươi tới đi. Tên này. Thành viên Thiên Uy Minh phía sau phẫn nộ, hiển nhiên rất khó chịu tính cách phách lối và cuồng vọng của Vân Phi Dương. Hắc bào nam tử phất phất tay ra hiệu thủ hạ tỉnh táo, sau đó cười nói. Ngươi đã gặp. Đã gặp. Vân Phi Dương bản năng nhìn về phía Cơ Phỉ Nhã. Cô là Minh Chủ Thiên Uy Minh. Ta. Cơ Phỉ Nhã ngạc nhiên không thôi. Hắc bào nam tử cười. Nàng không phải Minh Chủ Thiên Uy Minh ta. Vân Phi Dương nhìn bốn phía, phát hiện khu vực này cũng chỉ có mình và Cơ Phỉ Nhã hai người, sau đó nói đùa chỉ mình, nói. Không phải là ta chứ? Ngươi cho rằng thế nào? Hắc bào nam tử cười thần bí kéo hắc bào trên đầu hiển lộ ra tóc dài phiêu giật, hành lễ nói. Phó Minh Chủ Thiên Uy Minh, viêm xương tham kiến Minh Chủ. Giáp. Thành viên sau lưng trợn mắt hốc mồm. Cơ Phỉ Nhã cũng kinh ngạc không thôi. Thiên Uy Minh thành lập thật lâu, một mực không ai biết Minh Chủ là ai, Phó Minh Chủ đột nhiên bái Vân Phi Dương, gọi hắn là Minh Chủ thực rất khó tin. Nhưng, muốn nói kinh hãi nhất, vẫn là Vân Phi Dương, giờ phút này hắn đứng yên tại chỗ, ngây ra như phỗng. Vân Phi Dương để ý hắc bào nam tử tự xưng Viêm Sương. Viêm Sương. Vân Phi Dương vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái tên này, người huyên đệ thân nhất tại thần giới cũng là phó tướng Thiên Uy quân theo chính mình chinh chiến xa trường. Bao nhiêu ngày đêm mơ thấy 100.000 Thiên Uy quân vẫn lạc, mơ thấy huyên đệ cầm băng hỏa hai loại thuộc tính lấy thân thể bị trọng thương đứng trước mặt mình thề sống thề chết thủ hộ. Nhưng, gương mặt này không đúng rồi. Đột nhiên, Vân Phi Dương nhìn thấy tóc dài của hắc bào nam tử, một bên như hỏa diễm đang thiêu đốt, một bên như hải dương mênh mông. Nắm giữ hai loại màu tóc khác biệt chỉ có tộc nhân băng hỏa tộc, mà Viêm Sương phó tướng Thiên Uy quân chính là tộc nhân băng hỏa tộc. Đột nhiên, Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch tại sao khi nhìn thấy nam tử này lại có một loại cảm giác đặc thù, nguyên lai loại cảm giác này là tình huynh đệ. Phi Dương cả. Hắc bào nam tử chảy nước mắt như hài tử ủy khuất khóc thút thít. Ta rốt cuộc đợi được ngươi. Khóc cọng lông. Vân Phi Dương gầm thét. Quên quân quy của Thiên Uy quân rồi sao? Xoát. Viêm Sương lau nước mắt chào quân lễ cất cao giọng nói. Đàn ông Thiên Uy quân chỉ đổ máu, không đổ lệ, dũng giết địch, không nhu nhược. Khi hắn hô lên quân quy Thiên Uy quân, Vân Phi Dương ngửa đầu nhìn bầu trời, nước mắt chảy xuống, hai tay run rẩy. Vạn năm tu hành để tâm cảnh hắn vững như bàn thạch, dù đối mặt tuyệt cảnh cũng có thể chuyện trò vui vẻ. Nhưng gặp huynh đệ vạn năm trước, loại hưng phấn vui sướng kia đã đánh nát tâm cảnh chiến thần để hắn triệt để rơi lệ. Phi Dương cả. Viêm Sương nhào tới, nghênh đón lại là nắm tay, Vân Phi Dương chửi ầm lên. Đại gia ngươi, vì sao không sớm tới gặp ta? Bành! Viêm Sương bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, khi hắn ổn định thân thể, xoa xoa ngực, lại nhích miệng cười. Ta muốn cho ngươi ngạc nhiên. Ha ha ha! Vân Phi Dương cười to nói. Cái ngạc nhiên này rất tốt. Cái ngạc nhiên này để cho Vân Phi Dương ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thiên Kiêu Điện giữa không trung đại lục bên ngoài có một tòa thành trì được xưng Thiên Kiêu Thành. Trong Thiên Kiêu Thành có một tiểu lâu cực kỳ nổi tiếng tên Thỉnh Quân Lâu. Trong bao xương sang trọng của Thỉnh Quân Lâu, Cơ Phỉ Nhã trợn mắt líu lưới nhìn Vân Phi Dương cùng Phó Minh Chủ Thiên Uy Minh đụng rượu. Hai người ngắn ngủi một canh giờ uống hết 10 vò còn chưa dùng thuộc tính bức cồn trong người ra, lúc này đã đỏ bừng cả mặt, tửu khí nồng nặc. Vân Phi Dương một chân giẫm ghế, ngửa đầu giơ vò rượu thống khoái uống. Viêm Sương tuy chậm một chút nhưng cũng không cam chịu yếu thế, giơ một vò rượu uống thả cửa, mà dưới bàn rượu, nòng cốt Thiên Uy Minh đều đã say ngã trên mặt đất. Hảo tửu. Uống xong một vò rượu, Vân Phi Dương xóa vết rượu, tâm tình sảng khoái vô cùng. Kiếp trước, huynh đệ Viêm Sương một mực đi theo mình dù bị chư thần vây công cũng thề sống thề chết bảo hộ, bây giờ gặp nhau há có thể không uống sảng khoái. Không được. Viêm Sương buông bình rượu ra, say khướt nói. Phi Dương ca tiểu lượng ngươi vẫn lợi hại như vậy. Phù phù. Nói xong cắm trên bàn. Đừng ngủ. Vân Phi Dương say khướt đi tới, đẩy đẩy Viêm Sương, nói. Uống tiếp. Phù phù. Nói còn chưa dứt lời, mình cũng đổ trên bàn, say bất tỉnh nhân sự. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1335 khô lâu hải đảo đoàn. O. Huynh đệ có thể gặp lại lần nữa. Một trận say mềm không thể thiếu nhưng sau khi say khẳng định phải nói chuyện chính sự. Vân Phi Dương có rất nhiều lời muốn hỏi Viêm Xương tỷ, như lúc chư thần trấn áp hắn không phải chết rồi sao, tại sao còn sống? Luân hồi chuyển thế là có khả năng, nhưng sao nhớ kỹ sự việc kiếp trước rồi đợi mình ở Thiên Kiêu Điện? Viêm Xương trả lời từng vấn đề. Vạn năm trước, Vân Phi Dương đối chiến chư thần, hắn vẫn lạc bởi vì thương thế rất nặng, linh hồn khó có thể luân hồi chuyển thế, phiêu đáng trong hảo hãn vũ trụ 5.000 năm. Một du hồn phiêu đáng lâu như vậy quả thực là một loại tra tấn, cũng may Viêm Xương nhìn xuống, gặp được một người. Người này là Thái Vũ Sư Tôn Vân Phi Dương, hắn lấy vô thượng thần thông chữa trị linh hồn Viêm Xương thuận lợi luân hồi chuyển thế. Nếu không có Thái Vũ tiền bối xuất hiện, ta chỉ sợ trèo trống không lâu đã sẽ thần hồn phách tán, phai mờ trong vũ trụ. Viêm Xương nói. Cảm ơn người, sư tôn. Vân Phi Dương nói thầm. Dù Thái Vũ cho hắn nhịch thiên quyết, hay đoán hồn điển hoặc an bài rất nhiều cơ duyên đều làm cho Vân Phi Dương có loại cảm giác bị khống chế. Duy chỉ có để Viêm Xương luôn hồi chuyển thế để hắn chân chính cảm kích từ trong đáy lòng, dù sao, Viêm Xương là hảo huynh đệ của hắn. Viêm Xương không chỉ luôn hồi chuyển thế, còn giữ lại trí nhớ kiếp trước, cũng từ miệng Thái Vũ biết được, Phi Dương ca còn sống để cho mình nỗ lực tu luyện. Một ngày kia, giúp hắn hoàn thành sứ mệnh đặc thù. Viêm Xương cũng không biết sứ mệnh này cụ thể là gì, nhưng Phi Dương ca còn sống, để hắn hưng phấn không thôi, sau đó luôn hồi làm người điên cuồng tu luyện. Linh hồn phiêu đãng 5.000 năm, tuy chịu đựng cường đại tịch mịch cùng thống khổ nhưng cũng mang đến cho hắn dẻo dai và tiềm lực. Tu luyện hơn 4.000 năm. Viêm Xương từ vũ thần đến thiên tôn đại viên mãn cho đến bước vào bán tiên, nắm giữ thực lực mạnh hơn kiếp trước, cuối cùng được Thiên Kiêu Điện tán thành, được phong Thiên Kiêu. Đi vào Thiên Kiêu Điện, Viêm Xương vốn định ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, đổi lấy chí bảo vũ trụ có thể xuyên toa không gian đi tìm Vân Phi Dương. Bất quá, về sau bỏ đi suy nghĩ đó. Bởi vì hắn nghĩ đến Phi Dương ca đã còn sống, lấy tư chất hắn, nhất định có thể xông phá cảnh giới cao hơn để cao tầng Thiên Kiêu Điện chú ý. Mình chỉ cần chờ ở chỗ này. Kết quả, Viêm Xương tu luyện gần ngàn năm ở Thiên Kiêu Điện chờ gần ngàn năm cũng sáng tạo Thiên Uy Minh, tự mình làm phó minh chủ ý chỉ phó tướng Thiên Uy Quân. Trời không phụ người có lòng. Trước đây không lâu, Viêm Xương lần nữa nghe được cái tên Vân Phi Dương này, cũng nghe đến sự việc hắn dương oai tại vực ngoại chiến trường. Mới đầu không dám xác định Vân Phi Dương này là người mình phải đợi hay không, dù sao võ đạo ngàn ngàn vạn trùng tên quá nhiều. Về sau Vân Phi Dương từ liệt diễm cốc trở về, khuất nhục tứ đại kim cương, Viêm Xương chạy tới. Nhìn thấy nam nhân trên diễn võ trường bộc phát ra chiến thần chi uy mới khẳng định, hắn chính là người mình phải đợi. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lúc đó Viêm Xương ổn định tâm cảnh, sau vài ngày tìm đến tại sao phải chờ mấy ngày, bởi vì hắn cần thích ứng, cần khắc chế tâm tình để tránh đến lúc đó mất khống chế để Phi Dương ca cười. Nhưng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nhìn thấy Vân Phi Dương vẫn khó có thể khống chế tâm tình. 3. Vân Phi Dương đập vào vai Viêm Xương chân thành nói. Huynh đệ, để ngươi đợi lâu. Viêm Xương cười rực rỡ nói. Ta tin tưởng lấy tư chất Phi Dương ca, nhất định sẽ trở thành thiên kiêu vạn giới. Trước không đề cập tới chuyện này. Vân Phi Dương nói. Đến nói cho ca nghe. Ngươi bây giờ có cảnh giới gì? Viêm Xương ngạo nghễ ưỡn ngực, nói. Cửu phẩm bán tiên. Cơ Phỉ Nhã nghe được cảnh giới này trong đôi mắt lấp lói tia hoảng hốt. Trong nhận thức nàng, tên này lúc trước xếp thứ 3 địa tinh bảng, bây giờ xếp thứ 4 thực lực chỉ đến thất bát phẩm. Viêm Xương không có tính cách tìm đường chết như Vân Phi Dương. Người cũng cẩn thận từng ly từng tí, đi vào Thiên Kiêu Điện, trừ thành lập Thiên Uy Minh thuộc về đại động tác ra thì ngày thường vô cùng điệu thấp. Lợi hại. Vân Phi Dương khen. trưởng thành nhanh như vậy. Phi Dương cả. Viêm Xương chỉ bọn người Quách Hằng. Bọn họ cùng ta lăn lộn mấy trăm năm, thực lực cũng không tệ. Quách Hằng bốn người là nòng cốt thiên uy minh, bài danh cũng ở 10 vị trí đầu địa tinh bảng, thực lực đến bát phẩm bán tiên. U, V, Quy, Quy, Mơ, rất không tệ. Vân Phi Dương khen. Viêm Xương nói. Phi Dương ca, ngươi là minh chủ thiên uy minh, chúng ta đều nghe ngươi. Được. Vân Phi Dương nói. Thân là minh chủ, ta tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất, các ngươi theo ta tiến về Khô Lâu hải vực. Không phải chứ? Viêm Xương trừng to mắt. Phi Dương ca, ngươi thật tiếp nhiệm vụ địa ngục 500.000 tích phân. Bọn người Quách Hằng co giật khóe miệng. Loại nhiệm vụ cấp bậc này có độ khó rất cao, tất cả mọi người đi qua có chút nguy hiểm nha. Đương nhiên. Vân Phi Dương nói. Nhiều tích phân như vậy, không tiếp thì quá lãng phí. Tốt, đi thôi. Viêm Xương biết rõ tính cách Phi Dương ca, một khi quyết định, dù núi đao biển lửa cũng muốn xông, mà mình có thể làm là cùng hắn đi tới. Cứ như vậy, Vân Phi Dương mang theo Cơ Phỉ Nhã, Viêm Xương và bốn người Quách Hằng rời khỏi Thiên Kiêu Điện. Phía đông Phiêu Miêu giới là Vô Tận Hải Dương, rất nhiều hòn đảo tán lạc khắp nơi có nhân loại sinh tồn. Địa phương có người thì có tông môn, theo thời gian trôi qua dần dần hình thành 82 thế lực được xưng là Đông Hải Bát Thập Nhị Tông. Cực đông Đông Hải có một mảnh địa vực cuồn cuộn sóng ngầm nguy hiểm, được xưng Khô Lâu hải vực. Trong hải vực có 9 hòn đảo liên kết tổ hợp lại, từ trên không nhìn xuống tựa như một khô lâu, vì vậy được xưng quần đảo Khô Lâu. Trăm năm trước, hòn đảo này là nơi hoang vu. Một bán tiên cửu phẩm đỉnh phong tên Trang Bá Hùng mang theo 4 huyên đệ đến chỗ này thành lập Khô Lâu hải đảo đoàn. Hải tặc. Tên như ý nghĩa. Ra thích cướp bóc đồ vật của người khác. Trăm năm nay, hơn 10 tông môn gần quần đảo Khô Lâu thường xuyên bị quấy rối, thậm chí có 6 thế lực bi thảm diệt môn. Đông Hải bình tĩnh bởi vì Khô Lâu hải đảo đoàn xuất hiện mà rung chuyển, mà Đông Hải Bát Thập Nhị Tông không thể chịu đựng tặc khấu làm sằng làm bậy, nhiều lần liên hợp lại vây diệt Khô Lâu hải vực. Không biết sao, vùng biển cực hung hiểm, thực lực bọn người Trang Bá Hùng lại mạnh mẽ phi thường, mỗi lần tấn công đều đứt gãy mà về, rơi vào đường cùng tiến về đại lục cầu viện binh, sau cùng tìm tới Thiên Kiêu Điện. Hoàng Phủ Nhị tìm hiểu tình hình liền tuyên bố nhiệm vụ địa ngục, Thiên Kiêu nhận lấy nhiệm vụ tiến về diệt trừ, bởi vì xa xôi đối thủ cũng không phải hung cầm mãnh thú, cho nên tăng tích phân lên tới 500.000. Bất quá để Hoàng Phủ Nhị bất ngờ là, nhiệm vụ địa ngục cũng không bị đại thế lực cung điện tiếp mà Vân Phi Dương một người tiếp nhận. Phó viện trưởng, Vân Phi Dương và Cơ Phỉ Nhã hai người đi Đông Hải diệt phỉ có chút nguy hiểm, không bằng phái mấy trưởng lão đến hiệp trợ đi. Đại trưởng lão nói. Không cần. Hoàng Phủ Nhị nghĩ một lát, nói. Kẻ này đã dám nhận nhiệm vụ, chắc hẳn có nắm chắc diệt trừ Khô Lâu hải đảo đoàn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1336 100.000 chí tôn qua cảnh. O. Cực đông Phiêu Miêu giới cách Thiên Kiêu Điện mấy chục vạn dặm, đi bộ khẳng định không thực tế, cho nên Vân Phi Dương triệu hồi ra Tử Ngọc Tiên Hồ. Phi Dương ca, bảo bối này của ngươi thật châu a. Viêm Xương ngồi trên hồ lô lớn sùng bái nói. Tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Viêm Xương trở về chủ đề chính. Phi Dương ca, thực lực đám hải tặc kia rất mạnh mẽ, ngươi có kế hoạch gì? Một đám hải tặc mà thôi, không cần kế hoạch, tùy tiện đánh một chút là được. Vân Phi Dương lạnh nhạt nói. Cơ Phỉ Nhã kế bên đắng chát lắc đầu, tên này thật cuồng vọng. Phi Dương cả. Viêm Xương ngưng trọng nói. Đầu mục hải tặc có tu vi cửu phẩm bán tiên đỉnh phong, không thể khinh thường. Vân Phi Dương nói. Đầu mục giao cho ta, ngươi và bọn người Quách Hằng chỉ cần giải quyết đám thủ hạ. Viêm Xương im lặng. Phi Dương ca, quần đảo Khô Lâu có 100.000 tặc khấu, bên trong còn có 4 tên cửu phẩm bán tiên, không dễ giải quyết. Không có việc gì, có bọn họ. Có bọn họ. Xoát. Vào lúc này, không gian cực tốc vặn vẹo, từng linh tộc võ giả dáng người khôi ngô xuất hiện, số lượng khoảng 100.000. Hô! Khí tức cường thế bạo phát bao phủ không khí chung quanh cũng làm cho Viêm Xương trừng mắt. Hắn trong nháy mắt phán đoán, dị tộc võ giả thể trạng khôi ngô vừa xuất hiện này mạnh phi thường, chí ít đều đạt đến chí tôn. Cảnh giới Vân Phi Dương một mực đề cao, binh lính linh tộc trong Phi Dương đại lục cũng đang đề cao. Dựa vào hoàn cảnh tu luyện đặc thù, dựa vào chí tôn đan không tác dụng phụ, những linh tộc binh lính được triệu hồi ra đều đạt tới tầng thứ chí tôn. Đây chỉ là một phần nhỏ. Trong quân doanh Hạ Lan thành Phi Dương đại lục còn có không ít binh lính chí tôn cấp đang huấn luyện, đang chờ lệnh. Trong kế hoạch, Vân Phi Dương muốn rèn đúc ra 100 vạn, thậm chí ngàn vạn. Rất khó tưởng tượng được ngày đó đến chí tôn đen nhịp như châu chấu lơ lửng giữa trời, phát ra khí tức sẽ khủng bố cỡ nào. Đương nhiên, chí tôn cũng không phải trọng điểm, còn phải có càng nhiều người cùng bước vào thiên tôn, bước vào bán tiên. Dã tâm Vân Phi Dương rất lớn, linh tộc trong Phi Dương đại lục phải được kích phát hết tiềm năng. Những binh lính này giao cho ngươi, dọn một băng hải tặc chắc dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương cười nói. Viêm Xương nuốt một ngụm nước bọt, tiếp theo hưng phấn nắm tay. Phi Dương ca, có bọn họ, không thành vấn đề. Một đám hải tặc làm loạn trên biển, tuy có mấy tên cửu phẩm bán tiên nhưng thủ hạ rất không đều, thực lực tổng hợp khẳng định rất kém. Nếu như có nhiều chí tôn như vậy mà không giải quyết được, hắn đã không có tư cách làm phó tướng thiên uy quân 7.800 năm nay. 100.000 linh tộc binh lính chí tôn cấp xuất hiện giữa bầu trời, phát ra khí thế rất cường thế. Viêm Xương chấn kinh, Cơ Phỉ Nhã bên trong tiên hồ cũng chấn kinh, đồng thời ý thức được, Vân Phi Dương tự tin vì có chuẩn bị. Một ngày sau, Tử Ngọc tiên hồ xuất hiện trên biển đông, trước mặt là nước biển xanh biếc, khi thì có sóng lớn dâng trào, ba đào hung dũng. Vân Phi Dương phóng thích nguyên niệm bao phủ vùng biển phương viên mấy ngàn dặm, phát hiện không ít hòn đảo. Chập chập, hắn cảm khái. Mỗi hòn đảo nhỏ ở đây đều gần bằng nửa cái vạn thế đại lục A. Mỗi một hòn đảo đi ngang qua đều có không ít thành trì, cũng có tông môn quy mô lớn nhỏ không đều. Bọn họ cũng phát hiện Vân Phi Dương, nhưng nhìn thấy 100.000 chí tôn theo sau, sắc mặt đột nhiên kinh biến. Trời ạ! Nhiều chí tôn như vậy! Bọn họ là ai? Tông chủ và cao tầng tông môn các đảo ngửa đầu nhìn thấy 100.000 chí tôn qua cảnh mở ngoặc tròn một, tâm thần bị rung động thật sâu. Sao đi qua? Ở phiêu miêu giới, chí tôn cảnh cường giả không hiếm thấy, nhưng 100.000 tên bay qua không phận của đảo mình thật rất khủng bố. Phải biết, Đông Hải Bát Thập Nhị Tông xuất ra hết tất cả chí tôn cũng chỉ có 2-3 vạn mà thôi. Huống hồ, linh tộc binh lính do Vân Phi Dương xuất lính có thể hình cao lớn, lực lượng bạo tạc, xem ra không phải chí tôn phổ thông. Tông môn cao tầng trong nội đảo nơm nớp lo sợ, sợ đám người này lao xuống diệt tông môn mình. Vui mừng là hai người ngồi trên tiên hồ xuất lính đại quân chí tôn chỉ đi ngang qua, nhìn phương hướng, hẳn là đến Khô Lâu hải vực. Chờ chút. Một tông môn chi chủ hưng phấn nói. Chẳng lẽ bọn họ đến từ đại lục, là viện binh khúc tông chủ mời đến giúp chúng ta diệt trừ Khô Lâu hải đạo đoàn? Nhất định là thế. Các trưởng lão tông môn phấn khởi không thôi. Nhiều chí tôn như vậy xuất động để bọn hắn nhìn thấy ánh sáng đông, nhìn thấy hy vọng. Bất quá, có người nghi ngờ nói. Hai võ giả ngồi trên hồ lô hẳn là người cầm đầu, thực lực nhìn qua không ra sao a. Lời vừa nói ra, mọi người đang tâm tình phấn khởi nhất thời tỉnh táo, tập thể nhìn về phía hai người trên tiên hồ lại thất vọng cùng cực. Viêm Xương luôn luôn điệu thấp ở Thiên Kiêu Điện, dù đi ra ngoài cũng thu liếm khí tức cảnh giới. Vân Phi Dương càng không cần phải nói, tên này chỉ cần vận chuyển nghịch thiên quyết liền sẽ trở thành một tên giả heo ăn thịt hổ. Cho nên cảnh giới hai người không có hiển lộ ra để tâm lý thế lực các đảo Đông Hải hoa hoa lạnh. Một mảnh đen kịp chí tôn rất khủng bố, nhưng năm tên đầu lính của Khô Lâu Hải đảo đoàn đều có tu vi cửu phẩm bán tiên cấp, nếu như không có lực lượng đỉnh phong đủ mạnh, có nhiều chí tôn hơn nữa cũng chỉ chịu chết. Phi Dương ca, chúng ta bị xem thường. Viêm Xương nhích miệng cười nói. Vân Phi Dương lắc đầu. Loại chuyện này, rất thường gặp, ta đã thành thói quen. Viêm Xương cười nói. Phi Dương ca, ta còn nhớ rõ, năm đó ngươi giả heo ăn thịt hổ đụng ngay cửu thiên thần nữ, kết quả bị truy đuổi chạy khắp thần giới. Đánh sắm. Vân Phi Dương nói. Ta lúc đó cố ý nhường nhịn nàng. Viêm Xương bĩu môi. Giao chiến với thuần dương thần bị đánh bỏ chạy 10 vạn dặm cũng là nhường hắn. Còn có ma ha Phật, nghe người ta tụng niệm Phật kinh, phun máu dơ quy quy, e bơ 3 lần cũng là cố ý diễn. Vân đại chiến thần tiền thế rất chật vật, người khác trang không biết nhưng làm hảo huyên đệ, Viêm Xương lại hiểu rất rõ. Vân Phi Dương không phản bác được. Năm đó hắn ở thần giới rất ngưu nhưng có khối người châu hơn hắn. Đúng rồi. Viêm Xương cười nói. Phi Dương ca, ngươi có cảm giác năm đó cửu thiên thần nữ giống như có chút ý tứ đối với ngươi hay không? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Ngươi cũng nhìn ra. Đương nhiên. Viêm Xương nâng cằm nói. Lẽ ra, người ta có chí bảo vô số. Ngược ngươi một hồi được rồi, hết lần này tới lần khác không làm, một mực đuổi theo ngươi không thả, rõ ràng tiếp xúc nhiều hơn mà. Vân Phi Dương trợn mắt. Tư duy tên này thật kỳ hoa, cửu thiên thần nữ truy sát mình vào trong miệng hắn lại thành có ý tứ với mình. Khụ khụ. Vân Phi Dương ho khan 2 tiếng, nói. Nhớ kỹ, về sau gặp cửu thiên thần nữ thì chỉ dâu. A. Viêm Xương trừng mắt. Thần giới không phải bị hủy diệt rồi à, cửu thiên thần nữ còn sống. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1337 đế quân thiên. O. Viêm Xương vẫn lạc trước khi hảo kiếp thần giới đến, lại phiêu đáng trong vũ trụ 5.000 năm, biết rất ít chuyện. Vân Phi Dương ý thức được điểm ấy lúc này nói về việc chúng thần vẫn là cùng sứ mệnh xây dựng lại thần giới của mình ra cho hắn nghe. Biết được hết thầy, Viêm Xương bừng tỉnh đại ngộ. Phi Dương ca, Thái Vũ tiền bối bảo ta giúp ngươi hoàn thành sứ mệnh, chắc là giúp ngươi tái tạo thần giới rồi. Không sai. Vân Phi Dương đáp. Huyết dịch trong người Viêm Xương nhất thời sôi trào. Sau đó mà nắm tay nói, huynh đệ ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ tái tạo thần giới. Hắn dừng một chút nói, Phi Dương ca, ngươi muốn tìm bao nhiêu người mang thần hồn? Vân Phi Dương nói, 108. Viêm Xương hỏi tiếp, tìm được bao nhiêu? 31. Hơi ít. Vân Phi Dương khổ sở nói, thần hồn bị phân tán, muốn tìm được trong vạn giới thực rất khó. Viêm Xương còn cười nói. Phi Dương ca, muốn tiểu đệ nói cho ngươi nghe một tình báo không? Tình báo gì? Vân Phi Dương nói. Viêm Xương nói. Phi Dương ca, ngươi biết thần ẩm giới chứ? Thái tử bị ta đánh bại đến từ thần ẩm giới. Vân Phi Dương nói. Viêm Xương nói. Ngươi biết họ tên thái tử không? Họ tên. Vân Phi Dương mờ mịt. Viêm Xương đè ép thanh âm nói. Theo ta được biết, người này họ đế. Đế. Vân Phi Dương khẽ giật mình, đầu tiên nghĩ đến người có cái họ này chính là thần chủ, đế quân thiên. Viêm Xương nói tiếp. Phụ hoàng của thái tử, quân chủ thần ẩm đế quốc, tên đế quân thiên. Thần sắc Vân Phi Dương ngốc trệ. Thấy hắn hiện ra biểu tình này, Viêm Xương nói. Lúc ấy ta nghe được cái tên này cũng rất giật mình, về sau suy đoán có thể là trùng tên. Trùng tên sao? Vân Phi Dương nỉ non. Thần ẩm giới, thần ẩm đế quốc. Một trung niên nhân mang hơi thở đế vương cường đại đứng trong nội điện hoàng cung, chắp hai tay sau lưng, ngửa nhìn bầu trời lẩm bẩm. Vân Phi Dương, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Chủ thượng. Bên cạnh, một tướng quân khoát khải giáp, nói. Hắn xuất hiện, kế hoạch chúng ta cũng có thể áp dụng. Ánh mắt trung niên hiện lên một chút do dự, nói. Nếu đi một bước này, sợ rằng không cách nào quay lại. Tướng quân nói. Vân Phi Dương thích tìm đường chết, để hắn tái tạo thần giới, sợ rằng khó mà gánh vác. Trung niên nhân phất tay, ngắt lời. Tìm được giác tỉnh giả Tử Vi thần chưa? Tướng quân đáp. Đã tìm được. Gọi hắn đến, ta muốn gặp người bạn cũ này. Trung niên nhân nói. Tuân mệnh. Tướng quân lui ra cũng không lâu lắm, một tên nam tử tướng mạo uy nghiêm đi tới, người này chính là thần hồn giác tỉnh giả Tử Vi thần. Bên trong hệ thống thần giới, thần chủ cao cao tại thượng, có tứ thần phụ tá gọi tứ ngự, phân biệt là Trung Thiên Tử Vi thần chấp trưởng thiên kinh địa vĩ, nhật, nguyệt tinh thần. Nam Cực Trường Sinh thần chấp trưởng khí hậu bốn mùa, sai khiến lôi điện dược thần, khống chế vạn vật hòa phúc. Bắc Cực Thiên Hoàng thần chấp trưởng thiên địa, nhân tam tài, hiệp trợ Trung Thiên Tử Vi thần chủ trì hoàng quyền. Đông Cực Đại Địa Chi Mẫu, trưởng quản đồi núi đất đai cùng chư sơn thần địa trích, đồng thời kiềm chế kiếp vận. Tứ thần tỏa trấn tứ phương, giúp thần chủ chấp trưởng thiên đạo, thực lực cực mạnh, áp đảo trên thần quân chiến thần Vân Phi Dương năm đó nhìn qua rất ngưu bức nhưng yếu hơn không ít nếu đứng trước mặt tứ thần. Ngươi tìm ta. Tử Vi thần giác tỉnh giả hỏi. Trung niên nhân không có quay người, mà nói. Thiên Xu đã nói cho ngươi nghe. Tử Vi thần lắc lắc đầu nói. Ngươi làm như thế, xứng đáng thái vũ tiền bối sao? Ta đang giúp các chư thần, các sinh linh đã chết. Trung niên nói. Tử Vi thần nói. Vân Phi Dương là người được khâm điểm, ngươi thay hắn làm là đang làm trái với thiên ý. Trung niên nhân ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lấp lóe hận ý nói. Hủy thần giới ta, diệt vô số sinh linh của ta, cái thiên ý này để đế quân thiên ta khó có thể tiếp nhận. Đế quân thiên. Thần chủ thần giới. Tử Vi thần nói. Quân thiên, ta biết ngươi thay thế Vân Phi Dương tái tạo thần giới không phải vì thần giới, cũng không phải vì sinh linh, mà chỉ vì thanh thu. Ông. Thân thể đế quân thiên khẽ run tiếp theo cười nói. Ở chung nhiều năm như vậy, vẫn chỉ mình ngươi hiểu ta. Tử Vi thần khổ sở nói. Thanh Thu đã mất khả năng phục sinh, tại sao ngươi còn chấp mê bất ngộ? Đế quân thiên xoay người chân thành nói. Chỉ cần tái tạo thần giới thu hoạch được công đức vô lượng, ta có thể để cho nàng phục sinh. Ngươi điên! Tử Vi thần trách. Không, ta không điên. Thần sắc đế quân thiên dữ tợn nói. Ta đang làm hết thảy vì nữ nhân của ta. Vì thần giới cũng vì sinh linh đã chết đi. Tử Vi thần nói. Ngươi có thể làm được, Vân Phi Dương cũng có thể làm được, tại sao không đi tác thành cho hắn? Kiếp trước, ta đã tác thành cho hắn. Tâm tình đế quân thiên dần ổn định, nói. Ta để hắn sống sót, để hắn có thể trọng sinh. Tử Vi thần lắc đầu. Xem ra, ngươi khăng khăng muốn làm thay hắn. Không sai. Đế quân thiên kiên định nói. Tử Vi thần chắp tay nói. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, cáo từ. Nói rồi quay người rời đi. Chậm đã. Đế quân thiên nói. Ngươi không có ý định phụ tá ta hoàn thành tái tạo thần giới. Tử Vi thần ngừng chân, nói. Ta chỉ phụ tá người thiên mệnh chọn lựa. Sau khi nói ra câu này, hắn rời đi, mà tên tướng quân kia đi tới, hỏi. Chủ thượng có muốn ngăn hắn lại không? Không cần. Đế quân Thiên nói. Tướng quân khẽ cau mày. Nếu như Tử Vi thần đầu quân cho Vân Phi Dương, như thế sẽ là một kình địch đối với chúng ta. Đế quân Thiên thở dài một hơi. Ta đã lựa chọn đi con đường này thì đã làm tốt chuẩn bị bị chúng bạn xa lánh. Tướng quân chân thành nói. Chủ thượng, thuộc hạ sẽ vĩnh viễn hiệu chung với người. Lui ra đi. Đế quân Thiên nói. Ta muốn yên tĩnh. Tuân lệnh. Tướng quân rời đi. Đế quân Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, nỉ non. Thanh Thu, hai ta chẳng mấy chốc sẽ trùng phùng. Khô lâu hải vực. Mê vụ bao phủ bốn phía, mây đen ngưng tụ cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, hoàn cảnh cực áp. Đừng nói nhà đò phổ thông dù cường giả hóa thần cảnh cũng không dám tùy tiện bước chân đến nơi đây. Hô! Hô! Đại quân chí tôn của Vân Phi Dương trùng trùng điệp điệp bay tới, không sợ cuồng phong, lôi điện. Phi Dương ca cứ quang minh chính đại giết qua sẽ đánh rắn đồng cỏ a. Viêm Sương nói. Yên tâm đi. Vân Phi Dương cười nói. Có ta ở đây, bọn họ một tên cũng không thoát. Mê vụ xung quanh khô lâu hải vực có thể quấy nhiễu nguyên niệm thẩm thấu nhưng không thể quấy nhiễu linh hồn lực cường đại của hắn. Giờ khắc này, linh hồn lực Vân Phi Dương đã bao phủ toàn bộ 2000 dặm hết thảy thuận lợi khóa chặt 9 hòn đảo. Viêm Sương nắm quyền, cười nói. Phi Dương ca, đến lúc đó ta để ngươi kiến thức một chút thực lực của ta. Vân Phi Dương cười nói. Có thể đánh mấy tên cửu phẩm bán tiên. Hai tên. Viêm Sương tự tin đáp. Vân Phi Dương cười nói. Mặc dù không tệ nhưng vẫn kém xa nếu so với ca ngươi. Viêm Sương gãi gãi đầu nói. Phi Dương ca, ngươi yêu nghiệt như thế, ta không thể so sánh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1338 chiến lực của Viêm Sương. O. Phía đông hải đảo Khô Lâu có một hòn đảo hình tròn, hai bên trong đảo có hai hồ nước ngọt, từ trên cao nhìn xuống rất giống đầu lâu. Nơi đây chính là chủ đảo của quần đảo Khô Lâu, cũng chính là đại bản doanh của Khô Lâu hải đảo đoàn. Soát! Thời khắc Vân Phi Dương đại quân áp cảnh, nhị đương gia Trang Bá Nhân bay vào, vội vã tiến vào đại sảnh thông báo. Đại ca, có không ít võ giả đang hướng về chúng ta. Trang Bá Hùng đang ngồi xếp bằng trên ghế dựa lớn khoát ra hổ tu luyện nghe vậy mở mắt cười lạnh nói. Lại là bát thập nhị tung. Đại đương gia Khô Lâu hải đảo đoàn tướng mạo lạnh lùng ánh mắt phát ra sát khí rất nặng, xem ra không phải người lương thiện. Trang Bá Nhân nói. Hẳn là bọn họ. Ha ha ha. Tam đương gia Trang Bá Tất ngồi đầu dưới cười nói. Bọn tông môn gà yếu này lại đi tìm chết. Tứ đương gia và ngũ đương gia bên cạnh cười rộ lên, hiển nhiên không có để Đông Hải bát thập nhị tông vào mắt. Trang Bá Hùng đứng lên thản nhiên nói. Lần trước giết cho bốn phía chạy tán loạn, bây giờ còn dám tới thì không thể để bọn hắn trở về. Đại ca, ta nguyện xung phong. Trang Bá Tất chủ động xin đi giết giặc. Tam đệ. Xuất lính 30000 nhân mã chờ đợi ở dược vụ khu, một khi bọn họ xuất hiện, giết bất luận tội. Trang Bá Hùng ra lệnh. Tuân lệnh. Trang Bá Tất lúc này lui ra, đi vào hòn đảo mình quản triệu tập 30000 huynh để bay về phía dược vụ khu. Khô Lâu hải đảo đoàn sở dĩ càn rỡ là bởi vì bên ngoài quần đảo Khô Lâu có mê vụ rất nồng đậm. Sương mù này được nhóm hải tặc gọi là dược vụ, võ giả tiến vào vụ khu, không chỉ có linh hồn lực bị chèn ép, mà thân thể cũng sẽ bị ăn mòn từ từ. Dù chí tôn thiên tôn cấp cường giả cũng không dám ở lâu bên trong, nếu không, sẽ bị dược vụ ăn mòn, mà kinh mạch sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Đông Hải bát thập nhị tông nhiều lần diệt phỉ, nhiều lần bại trận đều ăn không ít đau khổ tại dược vụ khu. Thực ra trăm năm trước, bên ngoài quần đảo Khô Lâu cũng không có dược vụ khu, sở dĩ tồn tại là vì nhà năm huynh đệ bố trí một loại trận pháp, tên huyết cốt dược vụ trận. Bên trong 9 hòn đảo, mỗi chỗ đều có một hố sâu ước chừng ngàn trượng, trong hầm máu tươi thành hồ, hài cốt vô số, chính là trận pháp tuyền nhãn. 9 tuyền nhãn cùng 9 trận nhãn được huyết dịch và hài cốt kích phát, dần dần ngưng tụ thành oán khí, sau đó dung hợp với mê vụ, hình thành dược vụ khô. Muốn trận pháp luôn vận chuyển trong tuyền nhãn nhất định phải có máu tươi cuồn cuộn không dứt và hài cốt gia trì. Máu tươi, hài cốt của ai? Của người. Vì để duy trì trận pháp, Khô Lâu hải đảo đoàn nhiều lần tập kích các hòn đảo xung quanh, không chỉ cướp tiền còn cướp người, rồi lấy máu tươi và hài cốt của bọn họ để vận chuyển trận pháp. Trăm năm ngắn ngủi, vô số sinh linh bị tàn sát, máu tươi và hài cốt bị ném nhập vào trong hầm vô số, oán khí được sinh ra ngày qua ngày gia trì trận pháp. Hai chữ tàn nhẫn, bốn chữ cực kỳ bi thảm. Vân Phi Dương bên ngoài mấy ngàn dặm dùng nguyên niệm bao phủ 9 hòn đảo, tự nhiên nhìn thấy 9 hố to đầy huyết cốt, cảm nhận được oán niệm mãnh liệt. Thậm chí, tận mắt nhìn thấy đám hải tặc đang cầm trường đao lần lượt chém đứt đầu võ giả đang quỳ gối trước hố sâu, rồi bị lột ra xương cốt. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Đám người này quá tàn nhẫn, coi như không vì 5 năm châm ngàn tích phân, lão tử cũng muốn toàn diệt các nơi gơ u, v, quy, quy, o. Tên này giết qua người còn nhiều hơn đám hải tặc nhưng tuyệt đối làm không được thủ đoạn tàn nhẫn như thế, bởi vì hắn có điểm mấu chốt. Viêm Sương thấy hắn phẫn nộ, ngạc nhiên hỏi. Phi Dương ca, làm sao? Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, chỉ cần gặp hải tặc, giết chết hết thầy, một tên cũng không để lại. Hiểu rõ. Viêm Sương gật đầu. Vân Phi Dương mang theo Chí Tôn Đại Quân tiếp tục tiến lên, rất nhanh đứng trước một khu vực bị sương mù xích hồng sắc bao phủ bên ngoài. Kỳ quái, sương mù mà màu đỏ ta. Cơ Phỉ Nhã khó hiểu lên tiếng. Vân Phi Dương đáp, bởi vì chúng do máu người và oán niệm biến thành. Cơ Phỉ Nhã và bọn người Viêm Sương ngạc nhiên. Nếu như bọn họ biết xích hồng sắc huyết vụ bao phủ phạm vi trăm dặm do lấy máu của mấy triệu sinh linh luyện hóa mà thành, nhất định sẽ càng khiếp sợ hơn. Phi Dương ca, trong sương mù có nồng đậm sát khí, một khi tiến vào khẳng định sẽ ăn mòn nội thể. Viêm Sương nói. Vân Phi Dương nói. Dùng hỏa diễm của tình hóa hết đi. Được. Viêm Sương cực tốc bay lên trên, sau đó mở hai tay, bỗng nhiên mở to miệng, nóng rực hỏa diễm bạo phát. Tộc nhân băng hỏa tộc trời sinh nắm giữ băng hỏa hai loại thuộc tính, băng là vô cực huyền băng, lửa là thái dương chi viêm. Viêm Sương phun ra hỏa diễm chính là thái dương chi viêm. Dựa theo cấp bậc, không bằng tâm hỏa chân hỏa. Nhưng hắn có thực lực cửu phẩm bán tiên, uy lực hỏa diễm được phun ra vẫn vô cùng kinh khủng. Hô! Hỏa diễm dung nhập vào dược vụ, nhiệt độ nóng rực trong nháy mắt bốc hơi mê vụ xung quanh tình hóa từng sợi oán khí. Hỏa diễm thật mạnh. Cơ Phỉ Nhã chấn kinh cũng rốt cuộc minh bạch thiên kiêu thứ tư địa tinh bảng thâm tàng bất lộ. Tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Phó Minh Chủ thật châu. Bọn người Quách Hằng hiện ra vẻ sùng bái, hiển nhiên, lần đầu nhìn thấy Viêm Sương phóng xuất ra hỏa diễm cường thế như vậy. Vù vù. Thái Dương chi viêm nóng rực được phun ra cuồn cuộn không dứt, trong khoảnh khắc, mảng lớn dược vụ bị đuổi tản, dựa theo tiết tấu này, chỉ sợ không đến mấy canh giờ thì có thể tình hóa ra một con đường. Xoát. Xoát. Nhưng vào lúc này, 30.000 hải tặc do Trang Bá Tất cầm đầu lao ra từ một bên khác của dược vụ. Trang Bá Tất lúc đầu tính đợi bọn người Vân Phi Dương tiến vào dược vụ mới hành động, không nghĩ tới đối phương có thể hóa giải dược vụ, nên đành đi ra ngăn cản. Nhưng khi bọn hắn sát khí đằng đằng xông ra nhìn thấy phía trước đứng đầy Chí Tôn, một mảnh đen kịt, lại trợn to hai mắt. Ngọa tào, Trang Bá Tất cả kinh hô. Nhiều như vậy. Trong hiểu biết của hắn, dù Đông Hải Bát Thập Nhị Tông phái ra hết chí tôn thì nhiều lắm chỉ có khoảng 10.000, không nghĩ tới lại đến 100.000. Tam đương gia. Một tên thủ hạ hoảng sợ đưa ra ý kiến. Bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta nên rút lui thôi. Rút lui cái rắm. Trang Bá Tất giận quát một tiếng, chợt ngưng tụ lực lượng kinh khủng, đánh tới Viêm Xương đang phun lửa trên không. 100.000 chí tôn rất đáng sợ. Nhưng hắn dù sao cũng là cửu phẩm bán tiên, một người nhất định có thể giải quyết hết một mảng lớn, cho nên việc cấp bách trước mắt là giết chết gia hỏa đang phun lửa kia, sau đó thu thập bọn chí tôn cũng không muộn. Bọn người Quách Hằng thấy hải tặc đầu mục oanh kích phó minh chủ, muốn xông lên lại bị Vân Phi Dương ngăn lại. Hắn có thể hô. Vào lúc này, lực lượng Trang Bá Tất ngưng tụ trên hư không đắc oanh tới, Viêm Xương đang phun lửa lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. Ken két. Một đoàn khí tức cực hàn trong nháy mắt tràn ngập quanh thân, triệt để đóng băng lực lượng đang đánh tới kia. Sắc mặt Trang Bá Tất đại biến. Lực lượng của mình lại bị đóng băng, băng thuộc tính mạnh thế nào mới có thể làm được điểm này? Viêm Xương nhìn xuống Trang Bá Tất, lạnh lùng nói. Cửu phẩm bán tiên, chắc hẳn ngươi là một trong đầu mục hải tặc. Hô! Khi nói chuyện, nắm tay phải bỗng nhiên vung ra, Thái Dương chi viêm thốt nhiên phun trào hóa thành một cự thủ trực tiếp đánh tới Trang Bá Tất. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1339 Phật nộ. O! Oanh! Cự thủ do hỏa diễm hình thành lấy tốc độ cực nhanh đánh vào người Trang Bá Tất, trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài, lông tóc bị nướng cháy, dị thường chật vật. Viêm Xương muốn giết địch không mảy may dừng lại, lần nữa oanh ra trọng quyền, lại có một hỏa diễm cử quyền áp xuống. Trang Bá Tất vừa ổn định thân thể kinh hãi, lúc này bỏ chạy vào dược vụ khu. Thân là cửu phẩm bán tiên, hắn ăn một quyền vừa đã nháy mắt suy đoán, người trẻ tuổi tóc xanh tóc đỏ kia có thực lực trên mình. Đánh không lại thì rút lui. Đây là môn hải tặc bắt buộc phải học. Tuy thực lực Trang Bá Tất không bằng Viêm Xương nhưng muốn chạy vẫn có thể. Trong nháy mắt hỏa diễm chi quyền thứ hai đánh xuống, người đã chui vào dược vụ, biến mất không còn tăm hơi. Hắn chạy. Thủ hạ thì không may. Hô! Hỏa quyền khủng bố nóng rực ngang nhiên đánh xuống, mấy ngàn tên hải tặc còn chưa kịp làm gì đã bị nuốt hết, đốt cháy hầu như không còn. Chạy mau! 20.000 tên hải tặc còn lại hoảng sợ co cẳng chạy trốn, rất nhanh biến mất bên trong dược vụ. Đáng giận. Mắt thấy hải tặc đầu mục cùng đám hải tặc còn lại đào tẩu, Viêm Xương phẫn nộ không thôi. Vất vả gặp lại Phi Dương ca, vốn định biểu hiện trước mặt hắn một phen, không ngờ mục chạy mất. Rất thất bại. Tiểu Xương tử. Vân Phi Dương hai tay ôm ngực cười nói. Ngươi thật không có thực lực. Cơ Phỉ Nhã âm thầm lắc đầu, một quyền đánh chạy cửu phẩm bán tiên mà còn không được, người nào được đây? Phi Dương ca, nếu tên kia không chạy, ta nhất định có thể giết chết hắn. Viêm Xương không cam lòng nói. Đừng nói nhảm, nhanh hóa giải sương mù, chúng ta tiến vào bắt cá. Vân Phi Dương nói. Tốt thôi. Viêm Xương lần nữa phun ra Thái Dương chi viêm tràn vào dược vụ, dần dần tỉnh hóa. Trong chủ đảo, Trang Bá Hùng đang nói chuyện cùng các huyên để Trang Bá Tất bị thương xông tới, sắc mặt tái nhợt hô. Đại đại ca, địch có chút mạnh. Tên này bị Viêm Xương oanh một quyền, tuy đào tẩu nhưng thương thế trong người rất nặng. Lão Tam, xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Trang Bá Hùng âm trầm, Trang Bá Tất vội vàng báo cáo tình huống. Biết được bên ngoài dược vụ có gần 100.000 chí tôn cùng một cửu phẩm bán tiên, sắc mặt Trang Bá Hùng và ba tên đương gia khác đều biến đổi. Trang Bá Nhân nói, coi như Đông Hải Bát Thập Nhị Tông phái ra hết chí tôn cũng không thể có 100.000, Tam Đệ, ngươi có phải hoa mắt hay không? Trang Bá Tất khẳng định. Chắc chắn 100%. Cường giả đạt đến nhất định cảnh giới, phán đoán nhân số không phải dựa vào đếm từng bước, mà dùng linh hồn lực quét qua để phân tích. Cho nên tuyệt sẽ không sai. Trang Bá Nhân trầm mặt. Đại đương gia Trang Bá Hùng còn cau mày nói. Xem ra đám người này không phải Đông Hải Bát Thập Nhị Tông. Đại ca, sẽ là ai? Tứ đương gia Trang Bá nhớ hỏi. Trang Bá Hùng hơi trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía tây, mọi người lính ngộ cả kinh hô. Là thế lực của đại lục, báo. Nhưng vào lúc này, một tên thủ hạ vội vã tiến đến nói. Đại đương gia, suối huyết dịch trong huyết cốt hố đang nhanh chóng tiêu hao, sợ rằng chống đỡ qua hai canh giờ. Các đại đương gia kinh hãi đứng lên. Suối huyết dịch trong huyết cốt hố là năng lượng khu động đại trận ngưng tụ vượt vụ, một khi tiêu hao sạch sẽ, vượt vụ sẽ bị tiêu trừ. Mất đi vượt vụ quần đảo khô lâu hiện ra ngoại giới, đến lúc đó sẽ lâm vào bị động tuyệt đối. Đại ca! Trang Bá Tất nói. Nhất định do tên kia đang dùng hỏa diễm tình hóa vượt vụ thúc đẩy tuyền nhãn tăng tốc tiêu hao. Sắc mặt Trang Bá Hùng âm trầm. Nói, truyền lệnh xuống, giết tất cả tế phẩm tiếp tế huyết cốt tuyền nhãn. Tuân lệnh, tên thủ hạ lúc này lui ra. Trang Bá Hùng lại nói, lão nhị, lão tứ, lão ngũ, các ngươi dẫn người tiến vào dược vụ khu, không thể để cho bọn họ xông qua. Vâng, bọn người Trang Bá Nhân tuân lệnh rời đi, xuất lính huyên để trên đảo mình tiến về dược vụ khu. Ước chừng một lát, bên cạnh hố sâu khắp khô lâu đảo từng người bị mang tới, suy yếu quỳ trên mặt đất, bọn họ là tế phẩm trong miệng Trang Bá Hùng, giết chết để lấy máu bổ khuyết hố sâu đang tiêu hao. Bên trong có rất nhiều người, tu vi chỉ đến vũ đồ, vũ sư, thậm chí còn có hài đồng 3 năm tuổi. Cha! Một hài đồng quỳ gối bên cạnh phụ thân, run rẩy nói. Con sợ! Cha đứa bé nỗ lực theo sát đi tới, nước mắt lăn lộn rơi, nói. Ý nhi đừng sợ, có cha ở đây. Hắn biết hôm nay chết chắc. Bởi vì hắn trong địa lao lần lượt thấy đồng bạn bị kéo ra ngoài, thông qua song sắt nhìn thấy bọn họ bị giết, bị lột thịt chóc xương. Ha ha ha, các ngươi lập tức sẽ chết, sẽ không còn sợ hãi nữa. Một tên hải tặc đứng sau lưng hai cha con âm u cười nói. Thân là thành viên khô lâu hải đảo đoàn, bọn họ không có chút tính người, lấy giết người làm niềm vui. Nâng đao. Xoát xoát xoát. Ngàn tên hải tặc nâng trường đao sáng chói, phía trên còn dính máu tươi chưa khô, lộ ra vẻ âm u. Gọi thiếu niên ý nhi cực kỳ sợ hãi, chôn đầu vào trong ngực phụ thân khóc ròng. Cha. Phốc! Đột nhiên, trường đao rơi xuống. Thần sắc ý nhi ngốc trệ bởi vì máu tươi nóng hổi đang chảy xuống mặt mình. Chà chà! Nhìn lấy thi thể phụ thân không đầu, ý nhi phát mộng, nước mắt tuôn ra như suối. Mẹ nó! Vân Phi Dương thu hồi nguyên niệm, phẫn nộ quát. Lăn ra, để ta tới hóa giải. Xoát! Viêm Xương nghe vậy. Lúc này thu hồi hỏa diễm lui ra, tâm lý còn thầm nghĩ. Phi Dương ca giận rồi, trời muốn sập đây. Xoát! Vào lúc này, Vân Phi Dương phi thân lên lơ lửng giữa bầu trời, phất một tay lên, ngọn lửa màu tím trong nháy mắt xuất hiện. Tử Liên Nghiệp Hỏa! Cơ Phỉ Nhã cả kinh hô. Tuy nàng đã sớm biết Vân Phi Dương có thánh hỏa cực hiếm thấy của Phật môn, nhưng chân chính nhìn thấy vẫn rất rung động. Vù vù. Hỏa diễm thần thánh hiện lên hình liên hoa, một tôn tượng Phật hiện ra xua tan vụ vụ chung quanh. Tử Liên Nghiệp Hỏa, hỏa của Phật môn. Có thể tịnh hóa hết thảy tà mị, bao gồm oán khí do nhân loại bị chết oan ngưng tụ. Xoát, xoát. Thời gian cực ngắn, tuyệt vụ vài trăm dặm được Phật quang phổ chiếu triệt để phai mờ, ánh sáng mặt trời đã lâu chưa thấy chiếu xuống. Huyết cốt trong hố sâu của chín đảo dùng rể ngưng tụ oán khí triệt để hao hết, không còn chút nào dư thừa. Xong! Mấy tên đương gia đang chuẩn bị chạy đến biết huyết cốt tuyệt vụ trận bị phá, muốn bố trí lần nữa cần phải mấy năm nữa. Xoát, xoát. Nhưng vào lúc này, Viêm Xương, Cơ Phỉ Nhã, bọn người Quách Hằng xuất lính 100.000 linh tộc binh lính giết vào. Các ngươi lấy máu tươi và cốt tủy của sinh linh vô tội ngưng luyện dược vụ trận, đạo trời không tha, Vân Phi Dương ta hôm nay sẽ để cho các ngươi hồn phi phách tán. Xoát. Vân Phi Dương treo trên bầu trời, ánh mắt lóe ra phẫn nộ, giơ đại thủ lên. Không gian tê liệt hiện ra chữ vạn, trong nháy mắt ngưng tụ ra tượng Phật. Di Lặc Bồ Tát hiện lên, mở to hai mắt, mỉm cười nguyên bản thu liếm, ánh mắt cũng lóe ra phẫn nộ. Vân Phi Dương giận, Phật cũng giận. Mảnh đất tội ác này, hố sâu biển máu cực kỳ bi thảm này lại cần tồn tại nữa. Hô! Vân Phi Dương phẫn nộ phất tay. Di Lặc Bồ Tát giơ lên trường âm vang đè xuống, trực tiếp đánh chìm hòn đảo phía ngoài nhất. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1340 nhất trưởng diệt một đảo. O! Một trưởng đi xuống, một hòn đảo trầm xuống, Vân Phi Dương giận để Phật nộ cực kỳ kinh khủng. Sắc mặt đám người Trang Bá Nhân đại biến, bị dọa không dám thở mạnh đứng yên tại chỗ. Phiêu miêu giới đó, nơi này có không gian bích lũy cực mạnh, ba cửu phẩm bán tiên như bọn họ hợp lực oanh kích cũng chưa chắc có thể đánh chìm một hòn đảo. Hòn đảo bên ngoài nhất chìm vào đáy biển, nhấc lên sóng biển ngập trời, từng đảo kim quang lấp lói tung bay giữa không trung, rõ ràng là những nhân loại vô tội bị bắt. Bọn họ không chết. Bọn họ còn sống. Nhưng còn sống chỉ là nhân loại vô tội, đám hải tặc khát máu đã theo hòn đảo cùng một chỗ táng thân dưới đáy biển. Cửu Tôn Yên Thiên Trưởng là Phật môn vũ khí, coi trọng lòng dạ từ bi, nhưng từ bi này đối với người xấu, đối với ác nhân, đối với chúng sinh. Nhưng không bao gồm súc sinh. Những hải tặc nối giáo cho giặc, lấy tàn sát nhân loại vô tội làm thú vui đó táng tận lương tâm còn không bằng súc sinh. Cho nên khi Di Lặc Bồ Tát trưởng trấn áp xuống, bọn họ phải lấy cái chết để tịnh hóa ác nghiệp bản thân. Xoát! Vân Phi Dương nâng tay lên, lần nữa đánh ra Di Lặc Bồ Tát trưởng. Hô! Cự trưởng mang theo thánh quang kim sắc của Phật môn lần nữa trấn áp xuống, trực tiếp đánh chìm hòn đảo thứ hai. Oanh! Oanh! Vân Phi Dương liên tục oanh hai trưởng. Hai hòn đảo khác cũng từ từ chìm xuống, tạo ra sóng biển ngập trời. Bốn hòn đảo biến mất trong tầm mắt, Cơ Phỉ Nhã và bọn người Quách Hằng trợn mắt hốc mồm. Viêm Xương càng đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, Phi Dương ca sao thế, vì sao nổi giận như thế? Vì sao? Nếu như linh hồn lực Viêm Xương có thể thẩm thấu dược vụ, thấy được đám hải tặc đang đồ sát một đám người yếu tay trói gà không chặt, lột ra thịt bọn họ, dùng máu tươi và hài cốt để nuôi dưỡng huyết trận, khẳng định cũng sẽ nổi giận. Xoát, xoát. 80.000 hải tặc do Trang Bá Nhân cầm đầu từ đằng xa bay tới, quanh thân ngưng tụ nồng đậm sát cơ, mà Vân Phi Dương thì lạnh giọng quát. Toàn diệt cho ta, một tên cũng không được thoát. Hô! Viêm Xương giang hai tay, băng hỏa hai loại thuộc tính phun trào, vừa tiến lên vừa phẫn nộ quát, giết, giết, giết. 100.000 linh tộc binh lính chí tôn cấp bộc phát ra lực lượng cường đại, huyễn hóa ra vũ khí của mình đón lấy đám hải tặc không có tính người trước mặt. Oanh! Viêm Xương nhanh chóng tiến lên đánh tới Trang Bá Nhân và Trang Bá Nhuế. Quả nhiên, tên này không khoác lác, một người độc chiến hai cửu phẩm bán tiên lại không rơi vào thế hạ phong. Cơ Phỉ Nhã cũng không cam chịu yếu thế, khóa chặt tại ngũ đương gia Trang Bá Hoàng, làm thiên kiêu xếp hạng 13 thiên tinh bảng. Thực lực nữ nhân này cũng phi thường cường hãn, trong nháy mắt áp chế gắt gao Trang Bá Hoàng. Quách Hằng và Nòng Cốt Thiên Uy Minh thì đối chiến với các hải tặc thất bát phẩm bán tiên, trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại. Lực lượng đỉnh phong bên này giao thủ, linh tộc binh lính và hải tặc cũng đã chạm mặt. Không thể nói chiến, mà chính là nghiền ép tuyệt đối. 10 vạn chí tôn binh lính linh tộc, từng người dũng thiện chiến, phối hợp ăn ý, ép 7-8 vạn hải tặc không thở nổi. Bành, bành. Trên trời cao, viêm xương bạo phát hai loại thuộc tính băng hỏa đến cực hạn, va chạm cùng hai cửu phẩm bán tiên tản ra ánh sáng lúc xanh lúc đỏ. Cực quang chỉ. Một khu vực khác, Cơ Phỉ Nhã thi triển ra cửu phẩm thứ tiên cấp vũ khí trực tiếp xuyên thủng vai trái Ngũ Đương gia. A! Trang Bá Hoàng kêu thảm một tiếng, lúc này lùi gấp về sau, nhưng vừa chạy chưa được mấy bước đã thấy một đầu phượng hoàng ngũ thải tân phân từ trên trời giáng xuống. Thần phượng triều bái. Viêm xương đang giao thủ cùng hai đương giật giật khóe miệng. Vũ khí nữ nhân này quá trâu. Chỉ luận cảnh giới đơn thuần, Cơ Phỉ Nhã không bằng viêm xương, nàng mới chỉ đến bát phẩm bán tiên đỉnh phong, nhưng luận võ khí tuyệt đối cách xa viêm xương vạn dặm. Phải biết, ở Thiên Kiêu Điện, Cơ Phỉ Nhã có một ngoại hiệu gọi cùng nhiệm vụ, ngày bình thường trừ tu luyện cơ thời gian còn lại đều đi làm nhiệm vụ. Làm nhiều nhiệm vụ, kiếm được nhiều tích phân nhiều thì có thể đổi lấy các loại trí bảo và vũ khí. Tích phân của Cơ Phỉ Nhã từ trước đến giờ đều không có đổi lấy tư nguyên, mà chính toàn dùng để đổi lấy vũ khí. Điên cuồng làm nhiệm vụ, điên cuồng kiếm tích phân, mấy trăm năm qua, nữ nhân này đổi lấy ít nhất 5 loại cửu phẩm thứ tiên cấp vũ khí. Ỷ vào lĩnh ngộ lực cường hãn, lĩnh ngộ thấu triệt rất nhiều vũ khí cao phẩm, khiêu chiến thiên kiêu thiên tinh bảng, một đường tấn thăng đến hạng 13. Oanh! Thần phượng mang theo uy lực kinh khủng ép xuống Trang Bá Hoàng, đánh hắn bay ra mấy dặm. Đại địa lao lung. Nhưng vào lúc này, Cơ Phỉ Nhã lần nữa thi triển ra một loại khác cửu phẩm thứ tiên cấp vũ khí khác, chỉ thấy hư không cấp tốc hiện ra từng khối bùn đất. Bành! Vung hai tay lên, bùn đất hợp lại cùng nhau, Trang Bá Hoàng trọng thương nhất thời bị trói buộc ở chính giữa. Lão ngũ! Tứ đương gia Trang Bá nhễ phẫn nộ quát to. Nhưng hắn vừa phân tâm đã bị viêm xương nắm lấy cơ hội, nhanh chân oanh hỏa quyền tới. Bành! Cường đại hỏa quyền xuyên thấu bụng Trang Bá Hoàng, máu trong cơ thể nhất thời bốc hơi để hắn tê tâm liệt phế hét thảm. Xoát! Viêm xương bỗng nhiên rút tay, chỉ thấy trong bàn tay có một khỏa tinh hạt trong suốt sáng long lanh. Hỏa diễm khắp nơi không chỉ có thể hình thành sức chiến đấu kinh khủng, còn có thể trong nháy mắt ngưng động năng lượng hạt bên trong thân thể đối phương. Võ đạo kết tinh cửu phẩm bán tiên là đồ tốt nha. Viêm xương nhích miệng cười nói. Phốc! Trang Bá nhễ phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt rơi xuống đại hải. Giờ phút này hắn không chỉ có bị trọng thương, mà còn mất đi võ đạo kết tinh. Coi như không chết cũng thành cấp phế nhân. Hắn phải chết. Bởi vì Vân Phi Dương đã hạ lệnh, một tên cũng không để lại, cho nên viêm xương vung tay đại địa chi hỏa bay ra thôn phệ Trang Bá nhễ đốt cháy thành hư vô. Cuối cùng, tứ đương gia đoàn hải tặc, vẫn lạc. Tứ đệ, Trang Bá nhân nổ hống. Hắc hắc, chợt thấy viêm xương xuất hiện sau lưng hắn cười nói. Vừa rồi tên kia cũng vì phân tâm nên mới bị giết, chẳng lẽ ngươi muốn theo bước hắn? Đáng giận. Trang Bá nhân gầm thét. Chết cho ta. Oanh. Khi nói chuyện ngưng tụ tất sinh chi lực quay người đập tới, đáng tiếc viêm xương nhanh hơn hắn, lần nữa vọt đến sau lưng, lắc đầu nói. Thật chậm. Oanh. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng vang. Viêm xương và Cơ Phỉ Nhã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hòn đảo thứ 5 bị Vân Phi Dương đánh chìm. Xem ra phải thừa dịp Phi Dương ca đánh chìm 9 hòn đảo mà giải quyết tên này. Ánh mắt viêm xương dần trở nên lạnh lẽo, ngưng tụ hỏa diễm chi quyền đánh tới Trang Bá nhân không có tứ đương ra hiệp trợ, bất lực chống lại, bị đánh liên tục bại lui. Bành! Trang Bá nhân lần nữa chống cự một quyền của viêm xương về sau, ánh mắt quét qua xung quanh, trái tim nhất thời lạnh. Trong thời gian cực ngắn, 7-8 vạn thủ hạ bị đám chí tôn kia đồ sát hầu như không còn, mà mình cũng sắp bị bao vây. Xoát! Trang Bá nhân lúc này không có chút do dự thi triển thân pháp chạy về chủ đảo. Chạy! Viêm xương cười lạnh một tiếng, lúc này ngưng tụ hỏa diễm mạnh nhất, oanh ra một hỏa quyền trong hư không. Hô! Nóng rực hỏa diễm trực tiếp đánh vào trước ngực Trang Bá Nhân, đâm thủng ngực và trái tim bên trong. A! Hắn phẫn nộ giống to, thời khắc tư duy chưa phai mờ lựa chọn tự bảo linh hồn. Không tốt! Sắc mặt Viêm Xương và Cơ Phỉ Nhã kinh biến. Oanh! Trên không quần đảo Khô Lâu dâng lên một đám mây hình nấm, nó to đến nỗi để người trên các đảo xa ngoài vạn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.